Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rằng khó giữ được tính mạng. Chương 3855, con đường vô địch sinh tử nháy mắt. Động thủ. Trước mắt ba đạo thân ảnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang hướng lão giả kia phóng đi. Thục Sơn Kiếm Tông già bé con. Lão Phu lúc trước thành danh thời điểm, Hứa Trường Sinh đều còn đang bú sữa đâu, chỉ bằng ba người các ngươi. Tự tìm cái chết. Lão giả hét lớn một tiếng, âm thanh giống như sấm sét nổ vang, chấn Diệp Lâm cùng với sau lưng một đám cường giả đầu ông ông. Từ lão giả này một lát lời nói bên trong phân tích một đợt, lão giả này sợ rằng sống thời gian dài a. Hứa Trường Sinh sống bao lâu thời gian hắn không biết, thế nhưng lão giả này bây giờ quanh thân vần quanh tử khí. Hiển nhiên là thọ nguyên sắp hết. Nửa bước kim tiên thọ nguyên đại nạn bao nhiêu năm tháng? Căn bản tính toán không rõ ràng, mà trước mắt lão giả thọ nguyên đại nạn sắp tới, hiển nhiên đã sống vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Làm không tốt vẫn là thượng cổ chính là viễn cổ sống tạm xuống lão cổ đồng. Lan, oanh. Chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, vừa rồi tiến lên ba tôn Thục Sơn Kiếm Tông nửa bước kim tiên cường giả thân thể lại bị lão giả một bàn tay đánh bay. Lão già ta lúc đầu có hy vọng bước vào kim tiên cảnh giới, thế nhưng ngươi tiểu oa nhi này không biết tốt xấu, hôm nay lão phu ta cho dù chặt đứt ta kim tiên cơ hội, cũng muốn chém ngươi. Lão già giờ phút này hiển nhiên đã triệt để nổi giận, vô tận lửa giận toàn bộ ngắm chuẩn Diệp Lâm. Liên thủ rảo sát. Không đợi lão già động thủ, ba đạo kiếm quang liền đem hắn vây ở tại chỗ. Lại thế nào mạnh, hắn cũng chỉ là nửa bước kim tiên. Thục Sơn Kiếm Tông ba tôn nửa bước kim tiên cường giả cũng không phải ăn cơm khô. Hừ, tiểu hoa nhi, muốn ngăn lại lão phu ta. Các ngươi còn chưa xứng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải cầm lấy chuông cổ, tay trái trùng điệp tại chuông cổ phía trên vỗ một cái. Sau một khắc, một đạo tiếng chuông du dương vang lên, trước mắt kiếm quang nháy mắt bị tiếng chuông chấn vỡ, mà lão giả bước ra một bước qua trong giây lát liền đi đến Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm đều không có thấy rõ ràng, lão giả này liền đã đi tới trước người hắn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả, Diệp Lâm nội tâm máy động. Quá nhanh, lão giả này tốc độ quá nhanh, căn bản không cho mình mảy may thời gian phản ứng. Tiểu tử, lão phu để ngươi chết. Lão giả nói xong hướng Diệp Lâm một chưởng vỗ đến, một chưởng này một khi rơi xuống, đủ để cho Diệp Lâm thần hồn tập hợp tàn. Đây chính là nửa bước kim tiên cường giả. Căn bản không phải Diệp Lâm một cái thái ất huyền tiên hậu kỳ cường giả đủ khả năng đối đầu. Chết tiệt, thân thể không động được. Diệp Lâm sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi, thân thể phảng phất lâm vào vũng bùn đồng dạng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tay của lão giả trưởng rơi xuống. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, thái ất huyền tiên hậu kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 523 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta vô thủy chân viêm. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ức ức vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng, tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch lục giã đánh lén, cuối cùng, tại lục giã cùng vô biên tịch diệt lôi đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt. Tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh. Cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Vô thủy chân viêm, một loại cực kỳ cường hoành hỏa diễm, một đạo ngọn lửa nhỏ liền nắm giữ có thể so với bình thường tiên hỏa chi uy, một khi thiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt, vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Ngay một khắc này Diệp Lâm suy nghĩ rất nhiều, muốn vô địch thuật chặn đường, thế nhưng song phương chênh lệch quá lớn, cho dù khí vận giá trị toàn bộ hao hết đều chưa chắc có khả năng ngăn lại lão giả trước mắt. Vô địch thuật tiêu hao khí vận tiêu hao càng nhiều uy lực càng lớn, thế nhưng đây là căn cứ vào thực lực bản thân. Thực lực càng mạnh, vô địch pháp thiêu đốt khí vận càng ít, thế nhưng uy lực càng lớn. Thực lực càng yếu, vô địch pháp thiêu đốt khí vận càng nhiều, thế nhưng uy lực càng nhỏ. Đây chính là vô địch thuật tai hại, là hắn đã sớm phát hiện. Nếu không vô địch thuật nếu là không có hạn chế, tu luyện vô địch pháp vô địch người đã sớm chân chính trên ý nghĩa vô địch. Thái ất huyền tiên cảnh giới, chỉ cần khí vận giá trị đủ nhiều, cho dù thái ất kim tiên đều có thể một bàn tay đập chết. Cái kia có chuyện như vậy. Nếu thật sự là dạng này, hắn nhà vô địch này tên tuổi mới vừa phát tán ra sau một khắc liền sẽ có thái ất kim tiên đến lấy tính mệnh của hắn. Ném đi vô địch thuật, Diệp Lâm nhìn thấy duy nhất một lần cảnh giới tăng lên thẻ, chỉ cần sử dụng, chính mình liền có thể nháy mắt bước vào kim tiên cảnh giới. Thế nhưng Diệp Lâm trong lòng không muốn dùng A, tấm thẻ này ý nghĩa phi phàm, đã đến gần vô hạn tại nhân quả luật vũ khí, tấm thẻ này không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đạo dài vô tận, tu vi càng đến hậu kỳ tăng lên càng khó khăn, càng đến hậu kỳ, tấm thẻ này giá trị liền càng lớn, một khi sử dụng lấy được báo đáp cũng càng lớn. Mà còn tấm thẻ này có thể coi là vĩnh viễn con bài chưa lật sử dụng. Thế nhưng hiện tại, tựa như chính mình không có lựa chọn cơ hội A. Diệp Lâm nhắm mắt lại tính toán bắt đầu sử dụng, một khi sử dụng, trong khoảnh khắc hắn chính là kim tiên đại năng, đến lúc đó hắn muốn cái này lão cẩu muốn sống không được muốn chết không xong. Cái này lão cẩu vẫn là thứ nhất đem hắn bức bách đến như thế hoàn cảnh người. Chương 3856, con đường vô địch thiếu nữ thần bí. Dừng tay, người lão đầu này, đây chính là công tử nhà ta coi trọng người. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo thanh âm ngọt ngào truyền vào Diệp Lâm trong đầu. Diệp Lâm hơi nhíu mày, lập tức từ từ mở mắt, chẳng biết lúc nào, trước người mình vậy mà đứng một vị tết tóc buộc đuôi ngựa đôi thiếu nữ. Mà càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy thiếu nữ trước mắt chậm rãi vươn tay, lập tức cong ngón búng ra, liền như vậy nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Mới vừa rồi còn uy phong lão giả vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể tựa như nhận lấy cái gì trọng thương đồng dạng. Bay đến một nửa, lão giả trừng to mắt nhìn xem thiếu nữ muốn nói điều gì, thế nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, thân thể liền nổ thành một đoàn huyết vũ. Cái này chuông nhỏ thật thú vị, lấy về cho công tử nhà ta chơi. Nhìn xem tinh không bên trong nổi lơ lửng một phương chuông cổ, thiếu nữ ôm đồm vào trong tay thản nhiên nói. Sau đó chậm rãi quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Công tử nhà ta để ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi bây giờ thiếu công tử nhà ta một cái ân cứu mạng, hiện tại ngươi trước giải quyết ở dưới tay ngươi sự tình. Chờ chuyện này giải quyết, công tử nhà ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Ghi nhớ, một cái ân cứu mạng nha. Thiếu nữ nói xong duỗi ra ngón tay điểm một cái Diệp Lâm mi tâm hoạt bát cười một tiếng quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm thì đứng tại chỗ, hai mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị. Trong nháy mắt chém giết nửa bước kim tiên, thực lực thế này, tuyệt đối là kim tiên. Như thế tuổi trẻ kim tiên. Cái kia thiếu nữ hắn có khả năng vạn phần xác định, không thể so hắn lớn hơn bao nhiêu. Thiên kiêu đều là cùng chung chí hướng, đây là trực giác của hắn. Một cái giống như hắn lớn thậm chí so hắn còn nhỏ nữ tử vậy mà nắm giữ kim tiên tu vi. Cái này để hắn cảm nhận được một tia cảm giác không chân thật. Lúc nào, kim tiên lại bắt đầu tràn lan đi lên. Chính mình chân tiên thời điểm, Thái Ất Huyền Tiên cao cao tại thượng, lấy chính mình lúc đó địa vị liền gặp Thái Ất Huyền Tiên một mặt tư cách đều không có. Mà bây giờ, chính mình là Thái Ất Huyền Tiên, kim tiên lại bắt đầu tràn lan. Cái kia thiếu nữ thiên tư nên kinh khủng đến cỡ nào? Cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Lâm suy nghĩ rất nhiều. Công tử, xin lỗi, là chúng ta thất trách. Trong khoảnh khắc, lúc trước Thục Sơn Kiếm Tông ba tôn nửa bước kim tiên cường giả đi tới Diệp Lâm trước người, đứng tại ở giữa nhất nam tử trung niên đầy mặt áy náy. Hai mắt còn tràn ngập một tia nghĩ mà sợ. Liền kém một chút, liền kém như vậy một chút xíu. Nếu không phải cái kia thiếu nữ kịp thời xuất hiện, Diệp Lâm thật sự có khả năng chết tại dưới mí mắt bọn hắn. Một khi Diệp Lâm chết tại dưới mí mắt bọn hắn, bọn họ tuyệt đối không sống được. Đừng nhìn Hứa Trường Sinh đối Diệp Lâm vô cùng hòa nhã, thế nhưng có khả năng tu luyện tới kim tiên, có mấy cái là mặt mũi hiền lành. Tâm địa tốt, đã sớm bị ăn xong lau sạch. Không trách các ngươi, nói thật ta đều chưa kịp phản ứng. Hiện tại tất nhiên phiền phức đã giải quyết, vậy liền tiếp tục hoàn thành chúng ta lúc trước chưa từng hoàn thành sự tình. Ba người các ngươi xông lên phía trước nhất, tìm kiếm cho ta cạo đại lục này tất cả tài nguyên, truyền thừa, cùng với vật có giá trị. Lo lắng còn có cạm bẫy, Diệp Lâm dứt khoát không trăng bức, trực tiếp bắt đầu chỉ huy trước mắt ba vị cường giả làm việc. Mà ba vị này tự nhiên rất tình nguyện thay Diệp Lâm hoàn thành chuyện này. Mới vừa rồi không có bảo vệ tốt Diệp Lâm, bọn họ lòng mang áy náy, cho dù Diệp Lâm sau đó tại Hứa Trường Sinh trước mặt lải nhải hai câu bọn họ đều không chiếm được tốt. Hiện tại có chuộc tội cơ hội, tự nhiên cầu còn không được, mà còn, bọn họ còn sợ ở trong đó còn có cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng vui vẻ phải vì Diệp Lâm dò đường. Dù sao Huyền Nguyên hạt tộc kim tiên đều đã bị bắt đi, cho dù đại lục này bên trong lại có cái gì nguy hiểm, chỉ cần không đạt tới kim tiên sầu muộn, bọn họ đều có thể ứng đối. Chương 3857, con đường vô địch hộ tống. Có Diệp Lâm lời nói, năm tôn nửa bước kim tiên cường giả bắt đầu chủ động tiến về đại lục dò đường, bốn phía một đám cường giả cũng chưa tỉnh hồn, nhộn nhịp đi tại phía trước nhất, đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Bọn họ cũng đều biết, cái này kim tiên thế lực ở giữa đánh cờ, Diệp Lâm ở vào cực kỳ mấu chốt vị trí. Bọn họ chỉ là từng cái ngạch bé nhỏ không đáng kể quân cờ mà thôi. Diệp Lâm nếu là thắng, bọn họ có khả năng trắng trợn vớt chỗ tốt, quang minh chính đại vớt chỗ tốt, không có người đi quản bọn họ. Diệp Lâm nếu là chết rồi, bọn họ không những chỗ tốt không có, còn có thể sẽ vĩnh viễn rơi vào vô biên địa ngục bên trong. Cho nên, giờ khắc này bọn họ hiển nhiên không cho Diệp Lâm tiếp tục mạo hiểm. Nhìn trước mắt mọi người, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Vừa rồi nữ tử kia đến từ phương nào? Dù sao nữ tử kia tuyệt đối không có khả năng đến từ ma vực, nghĩ như vậy, đó chính là ma vực bên ngoài. Ma vực bên ngoài kim tiên đi tới ma vực muốn làm gì? Nghe nữ tử kia ngữ khí, phía sau nàng còn có một vị công tử, cái kia cái gọi là công tử chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chính mình thế nhưng là thiếu nhân ra một phần ân tình a. Nghĩ tới đây Diệp Lâm không nhịn được nhức đầu vuốt vuốt đầu, nhân tình khó trả a, nhưng mà này còn là ân cứu mạng. Tôn chỉ của hắn chính là tích thủy tri ân đem dũng tuyển tương báo, từ ban đầu đến bây giờ đều là giống nhau, tại nguyên tắc chí bên trên, hắn chưa hề thay đổi qua. Vạn nhất bọn họ đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, chính mình là đáp ứng đâu vẫn là không đáp ứng đâu. Mà thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó tự sẽ có con đường phía trước. Suy tư một lát, vô cùng xoắn xuýt trực tiếp lựa chọn không suy nghĩ những phiền toái này sự tình. Bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường. Mà lập tức, Diệp Lâm liền đi theo đại bộ đội tiến vào đại lục này bên trong. Liền tại lúc trước hắn đã sớm cảm nhận được nơi này có trận pháp ba động, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có để ở trong lòng, có bao tiểu thâu tỏa chấn, cái này trận pháp không đáng sợ. Dù sao hắn dám cam đoan, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, không còn có so bao tiểu thâu còn muốn ưu tú trận pháp sư. Trận pháp sư tầm quan trọng không thể nghi ngờ, tinh hà hoàn vũ bên trong, vô luận bất kỳ địa phương nào đều có trận pháp đọc lướt qua, mà thu bao tiểu thâu, là chính mình làm qua nhất quyết định chính xác. Còn có một cái đạo đan sư Vương Thiên. Đến mức thượng quan Uyển Ngọc, tầm quan trọng của nàng còn không có thể hiện ra đến, tối thiểu nhất không phải tại chỗ này thể hiện. Tinh hà hoàn vũ bên trong, các loại cỡ lớn bí cảnh, các loại đại năng động phủ hiện thế, đến lúc đó mới là nàng biểu diễn thời khắc. Diệp Lâm đi theo một đám cường giả bước vào đại lục này bên trong, một nháy mắt, nồng đậm tiên khí cùng lực lượng pháp tác đập vào mặt. Cái này nồng đậm tiên khí, gần như sắp ngưng tụ thành chất lỏng, mà còn lực lượng pháp tác vô cùng rõ ràng, tại chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với tại ngoại giới tu luyện một năm. Trình độ này quả thực quá đáng sợ. Xong, Huyền lão chết rồi, bọn họ đánh vào đến, ta Huyền Nguyên Hà tộc xong. Chết tiệt, ta Huyền Nguyên Hà tộc chính là kim tiên thế lực A, hiện tại tốt, tất cả đều xong. Ta không tin A. Đại lục phía trên, một đám Huyền Nguyên Hà tộc thế hệ trẻ tuổi tại nhìn đến trên bầu trời cái kia rậm rạp chằng chịt cường giả về sau, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Từ khi bị bọn gia hỏa này thông suốt tiến vào nơi này bắt đầu, Huyền Nguyên Hà tộc đã bắt đầu hướng đi hủy diệt. Bởi vì nơi này là Huyền Nguyên Hà tộc căn bản, chỉ cần đánh tới nơi này, tất cả sắp kết thúc. Không hổ là kim tiên thế lực, vậy mà cải tạo một phương đại lục, mà còn khắp nơi đều lan tràn kim tiên pháp tắc, đây là ổn thỏa đỉnh cấp động thiên phúc địa A. Chương 3858, con đường vô địch người quê mùa vào thành. Ai nói không phải đâu, ta đều muốn cả ngày lẫn đêm tại chỗ này tu luyện. Thu hồi ngươi cái kia tiểu tâm tư, đừng quên chúng ta lần này là tới làm gì, trước chờ, xem người ta nói thế nào, tuyệt đối đừng động thủ động cước, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. À đúng đúng đúng. Nhìn thấy không có nguy hiểm về sau, này một đám trừng to mắt nhìn xung quanh tựa như chưa từng va chạm xã hội cường giả đàng hoàng đứng tại chỗ nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ biết tất cả những thứ này căn bản đều là bắt nguồn từ Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm không nói lời nào, bọn họ cũng không dám động thủ. Ai dám động thủ bị Diệp Lâm ghi hận bên trên, vậy liền xong. Diệp Lâm bởi vì một cái cửu hận liền kim tiên thế lực cũng dám đánh, còn có cái gì không dám đánh. Mọi người không cần như vậy câu nệ, nếu không phải mọi người trợ giúp, ta cũng sẽ không đi đến nơi này. Dạng này, mọi người nhìn cầm đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười tùy ý xua tay, bốn phía cường giả nội tâm máy động, sau đó đẩy mặt ưu sầu. Nếu là Diệp Lâm trực tiếp định ra quy củ bọn họ cũng không đến mức như vậy ưu sầu, tùy tiện cầm. Làm sao cầm, cầm bao nhiêu? Đây đều là một cái mơ hồ chữ số, tất cả toàn bằng chính bọn họ lĩnh ngộ. Cái này liền để người có chút khó làm a. Bất quá bọn họ vẫn là quay người rời đi, xem ra, chỉ có hạn chế một cái chính mình, tận lực ít cầm một điểm. Mà ngoại giới, đại chiến trung tâm đã bắt đầu hướng về đại lục một chút xíu chuyển rời. Trên chiến trường cường giả tự nhiên cũng muốn nhìn một chút kim tiên thế lực nội tình. Bọn họ bắt đầu vải rách cấp thiết bắt đầu trắng trợn chém giết, muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu, sau đó tiến về trong đó phân bảo. Ngày bình thường kim tiên thế lực cao cao tại thượng, móng tay trong khe chảy ra một chút đều đầy đủ bọn họ chạy theo như vịt. Mà bây giờ, bọn họ trực tiếp đánh lên Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi xem a. Giờ phút này bọn họ nội tâm liền phảng phất mèo cào đồng dạng. Bên kia, Diệp Lâm nhìn xem mọi người tản đi khắp nơi rời đi, một thân một mình tiến về phía trước nhất. Một tòa thế lực nhất vật có giá trị là cái gì? Không phải thiên thạch, không phải tài nguyên tu luyện, cũng không phải bảo vật, mà là truyền thừa. Giống như là kim tiên thế lực truyền thừa xa xưa như vậy thế lực, truyền thừa chính là chân chính vô giới chi bảo. Đây cũng là Diệp Lâm coi trọng nhất. Phía dưới lầu Quỳnh Điện Ngọc, xa hoa lãng phí đến cực điểm, Diệp Lâm thần niệm trắng trợn bao phủ nửa mảnh đại lục. Nguyên bản thần niệm không chút kiêng kỵ phóng thích đại biểu cho khiêu khích, là tối kỵ. Mà bây giờ, Diệp Lâm như thế cách làm cũng không có gặp có người nhảy ra nói Diệp Lâm nửa điểm không phải. Bởi vì Diệp Lâm là đánh vào đến. Tại thần niệm bên trong, Huyền Nguyên Hà tộc một đám tuổi trẻ thiên kiêu ngay tại trốn tại những này phồn hoa kiến trúc bên trong run lẩy bẩy. Những người này, chính là Huyền Nguyên Hà tộc chân chính nhị đại, chân chính ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra nhị đại. Lúc trước thân thể bọn hắn phần cao tại thượng, ai cũng không dám trêu chọc, đi ra đều phải có một đoàn cường giả đi theo. Mà bây giờ, bọn họ giống như chó nhà có tang đồng dạng trốn tại từng cái thành lũy bên trong run lẩy bẩy, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, sợ người khác phát hiện bọn họ. Mà Diệp Lâm cũng lười đi quản bọn họ, dù sao bọn gia hỏa này sớm muộn đều phải chết. Cho dù chính mình không động thủ, những cái kia thế lực khác cường giả có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Dù sao bọn họ đã từng đều bị những này nhị đại vũ nhục qua. Đường đường nửa bước kim tiên cường giả tại những này chỉ có chân tiên tu vi nhị đại trước người còn muốn cúi đầu khom lưng, ai mà tin a? Thế nhưng cái này, quả thật phát sinh qua. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thế nhưng hiện tại lão đệ, công thủ dễ loại hình. Nên run rẩy là các ngươi. Chương 3859, con đường vô địch điển hình tàng kinh các. Đi đi, Diệp Lâm liền tìm tới chính mình vẫn muốn tìm đồ vật, vẫn muốn đồ vật. Diệp Lâm thân thể chậm rãi hạ xuống, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt to lớn tòa nhà lớn. Tòa nhà lớn cao vút trong mây, cho người một loại đại khí khí thế bàng bạc. Mà tòa nhà lớn phía trước thì treo một tấm bảng, phía trên bất ngờ viết ba chữ to, Tàng Kinh Các. Nhìn xem lầu này vũ, Diệp Lâm không chút nghĩ ngợi nhấc chân đi vào, cái đồ chơi này hẳn là để các loại tiên thuật địa phương. Đang lúc Diệp Lâm muốn đi vào thời điểm, trước mắt vậy mà xuất hiện một đạo màu xanh bình chướng, đạo này màu xanh bình chướng đem Diệp Lâm gắt gao ngăn tại ngoài cửa. Diệp Lâm đem tay đáp lên màu xanh bình chướng có chút dùng sức, thế nhưng cái này màu xanh bình chướng lại nguy nga bất động. Ân, trận pháp, phong ấn. Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhíu mày, không có nghĩ tới đây lại có trận pháp trấn áp, sớm biết liền đem Bao Tiểu Thâu mang đến. Không đúng, Bao Tiểu Thâu còn tại ngoại giới phá giải cái kia cỡ lớn trận pháp. Nơi này xem ra, chỉ có thể chính mình một người đến giải quyết. Bất quá cái này. Diệp Lâm lần thứ hai dùng sức, giờ khắc này, hắn trọn vẹn dùng sức 5 điểm lực, thế nhưng trước mắt tòa nhà lớn nhưng vẫn là không nhúc nhích, trước mắt màu xanh bình chướng chưa từng nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thấy thế, Diệp Lâm chậm rãi lui lại, ta đều đánh vào đến, sẽ còn mở không ra ngươi một cái cửa lớn. Sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân kiếm khí phun phát. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc quấn quanh tại trên cánh tay. Chém. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng nửa mảnh đại lục, kiếm khí màu đen đột nhiên đánh phía đại môn kia chỗ. Giờ khắc này, cả tòa nhà lớn đều tại kịch liệt lắc lư, mà nơi xa màu xanh bình chướng mặt ngoài thì nổi lên từng cơn sóng gợn, thế nhưng không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Công tử, nếu không chúng ta tới đi. Lúc này, lúc trước bảo vệ Diệp Lâm ba tôn nửa bước kim tiên cường giả từ hư không bên trong đi ra. Mà Diệp Lâm thì cau mày vung vung tay. Mới vừa rồi là ta lỗ mãng, nếu là ta đoán không lầm, bình phong này cùng cái này đại lâu là khóa lại, một khi trước mắt bình chướng bị đánh nát, cái này một tòa đại lâu tính cả đồ vật bên trong đều sẽ tan thành mây khói. Diệp Lâm hít mắt nói, một màn này trí nhớ của mình bên trong cũng có. Cảnh tượng bực này tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đây là loại kia thế lực lớn nhất là thường dùng một loại thủ đoạn. Dùng trận pháp khóa lại cùng một chỗ, nếu là không có chìa khóa hoặc là thủ đoạn đặc thù, một khi cường lực oanh kích, cái kia ngượng ngùng, thứ người muốn đều sẽ tiêu tán. Chủ đánh một cái sợ rằng chúng ta bị diệt, nhưng là đồ tốt ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Cái này, ba vị này cường giả nghe vậy trần chờ. Bọn họ cũng không tu hành trận pháp a, bọn họ cả đời luyện kiếm, nếu là đánh nhau còn có thể giúp đỡ chút, đến mức loại này sự tình, không phải bọn họ cường hạng. Mà đang lúc Diệp Lâm tính toán muốn hay không đi xuống tìm một cái huyền nguyên hạt tộc người trẻ tuổi nói chuyện phiếm lúc, tòa nhà lớn bên cạnh vậy mà đi tới một đám người. Như Tâm, người cũng đừng nói a, nhà ngươi quả thật lớn a, liền vẻn vẹn tòa lâu vũ này liền có thể so với nhà ta tổ địa, càng đừng đề cập một phương này đại lục. Quả thực là xa hoa lãng phí a. Nơi xa, một đoàn nam nữ vây quanh một vị nữ tử bưng trà đưa nước, mà nữ tử kia thì sờ lấy chén trà thần sắc vô cùng cao ngạo. Đây coi là cái gì? Ngươi phải nhớ kỹ, ta xuất từ kim tiên thế lực, đây chính là ta huyền nguyên hạt tộc tổ địa, đừng cầm ngươi cái kia nho nhỏ nhà cùng ta ganh đua so sánh. Nữ tử một mặt kiêu ngạo nói. Bên cạnh thanh niên cùng sau lưng một đám nam nữ nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Cái này để nữ tử càng thêm kiêu ngạo, đầu nàng thật cao nâng lên phảng phất một cái thiên nga trắng. Chương 3860, con đường vô địch thần kỳ. Như Tâm, chúng ta có thể không thể đi vào nơi này nhìn một chút à? Lúc này, phía trước Nhất Nam Tử nhìn trước mắt to lớn tòa nhà lớn sợ hãi than nói, mà được xưng Như Tâm nữ tử sớm đã bị một nhóm người này nâng lên trời, không chút nghĩ ngợi nói. Đó là tự nhiên, các ngươi đều là bằng hữu ta, các ngươi tất nhiên không xa vạn dặm vượt qua mấy cái tinh hệ đến tìm ta chơi, vậy ta đương nhiên phải thật tốt đối đãi các ngươi. Ngươi, nhanh lên đem chìa khóa cho ta, ta muốn mang các bằng hữu của ta đi vào tham quan tham quan. Như Tâm quay người nhìn hướng nơi xa một cái cúi đầu thanh niên. Thanh niên nghe vậy nhìn hướng Như Tâm, hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng yêu thương, thế nhưng nghe đến yêu cầu đó về sau lại cúi đầu xuống. Như Tâm, không được, nơi này chính là ta Huyền Nguyên Hạt tộc trọng địa, có khả năng mang các ngươi tới nơi này đã là cực hạn của ta, cái này nếu là mang các ngươi đi vào, ta sẽ bị trong tộc trừng phạt. Thanh niên hai mắt hiện lên một tia giãy giụa, thế nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói. Ngươi đạp mã nói cái gì đó? Như Tâm chính là Huyền Nguyên Hạt tộc tấm thứ ba giả thân tôn nữ, địa vị cao cao tại thượng, ngươi một cái tùy tùng mù bức bức cái gì? Để ngươi xử lý ngươi sẽ làm. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Đúng đấy, ngươi nói nhảm nhiều quá, Như Tâm đều để chúng ta tiến vào, ngươi một cái tùy tùng lắm mồm cái gì? Như Tâm đem chìa khóa cho ngươi liền đã rất tôn trọng ngươi, hiện tại ngươi lại có cảm giác ưu việt. Mau đem chìa khóa lấy ra. Đúng a, một cái phá tùy tùng trang cái gì trang? Chọc giận Như Tâm, vài phút giết ngươi. Thanh niên mới vừa nói xong, bốn phía một đám nam nữ nhộn nhịp đối với thanh niên quyền cước cộng lại. Mà thanh niên kia từ đầu đến cuối không có hoàn thủ. Cái này càng thêm cổ vũ bốn phía một đám thanh niên nam nữ phách lối dáng vẻ bệ vệ, hạ thủ nặng hơn, bất quá bọn họ hiển nhiên cũng có phân tắc, căn bản không có chạy đánh chết đi. Mà cái kia bị mọi người nâng cao cao tại thượng, cũng chính là Băng Nhược Tâm, giờ phút này chính ôm cánh tay mắt lạnh nhìn một màn này. Nơi xa, Diệp Lâm cùng ba vị cường giả thấy cảnh này trầm mặc. Diệp Lâm rõ ràng nhìn ra, cái kia bị đánh thanh niên trong cơ thể chảy xuôi thuần chính Huyền Nguyên Hạt tộc huyết mạch, mà trái lại nữ tử kia, trong cơ thể chảy xuôi không biết cái gì huyết mạch, dù sao rất tạp. Hẳn là tạp giao đi ra. Cả hai so sánh, lập tức phân cao thấp. Công tử, nghe bọn họ ngữ khí đến xem, thanh niên kia có chìa khóa, ta đi qua cầm trở về. Đứng tại Diệp Lâm bên trái một tôn cường giả thấp giọng nói, mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt giơ tay lên nhẹ nhàng lắc lắc. Không cần. Thật có ý tứ, lại nhìn xem. Cái kia lên tiếng cường giả nghe vậy ngạc nhiên nhìn thoáng qua Diệp Lâm, lập tức đàng hoàng đứng tại Diệp Lâm bên cạnh bắt đầu xem kịch. Hắn không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà còn có loại này ác thú vị, bất quá. Hắn cũng thích xem. Tốt, dừng tay a, có thể tuyệt đối đừng cho người đánh chết. Lúc này, không đành lòng Băng Nhược Tâm khoát tay một cái nói, bốn phía một đám thanh niên nam nữ cái này mới dừng tay lại. Như Tâm. Người này a chính là quá thiện lương, nếu là đổi thành ta, liền loại này phạm thượng tùy tùng, sớm đã bị băm cho chó ăn. Đúng thế Như Tâm, chúng ta làm chủ tử a có lúc muốn hung ác một điểm, nếu không không biết lúc nào liền bị này hạ tiện đồ vật cưỡi tại trên đầu. Ân, nói rất đúng, lần này chúng ta cũng là thay Như Tâm dạy dỗ một phen cái này không biết tốt xấu đồ vật. Ta nhổ vào, để tiện đồ chơi. Một đám thanh niên nam nữ không chút do dự hướng về trên mặt đất nằm sấp nam tử phun nước bọt, ngôn ngữ bên trong đều là nhục mạ trào phúng. Mà nam tử kia thì cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chương 3861, con đường vô địch cầu huyết, quá cầu huyết. Huyền Dương, ngươi nếu là sớm một chút đưa chìa khóa cho ta chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Hiện tại tốt đi, bạch bạch chịu một trận đánh, ngoan, đem chìa khóa cho ta. Ta chỉ là mang theo bằng hữu ta vào xem, chỉ là nhìn xem, sẽ không lén lút cầm thứ gì. Băng Nhược Tâm cái này mới mấy bước đi tới thanh niên trước người thấp giọng nói, mà thanh niên thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng cái kia một tấm dung nhan tuyệt thế. Trước mắt cái này, chính là chính mình yêu tha thiết nữ tử, vì người này, chính mình nguyện ý từ bỏ tất cả. Thật, thật sao, chỉ là nhìn xem. Huyền Dương run rẩy bờ môi nói. Đương nhiên chỉ là nhìn xem. Để ta bằng hữu này thấy chút việc đời, ngươi cũng không muốn ta tại trước mặt bằng hữu ném đi mặt mũi a. Ngươi nếu là lại như vậy cố chấp, vậy ta liền một ngày không để ý tới ngươi. Băng Nhược Tâm mới vừa nói xong, Huyền Dương liền thần sắc kích động lắc đầu. Như Tâm, ta cho ngươi, chìa khóa ta cho ngươi, ngươi đừng không để ý tới ta, đừng không để ý tới ta. Huyền Dương nói xong, chỉ thấy hắn trong tay trái một cái lộng lẫy chiếc nhẫn lóe lên một vệt sáng, sau một khắc, một khối lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Lệnh bài thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, phía trên đạo đạo đường vân vô cùng phức tạp, mà lệnh bài phía sau thì khắc lấy một cái to lớn dương chữ. Ngoan, cái này liền đúng nha, thật sự là một cái bé ngoan. Đúng rồi, ta sẽ chờ còn muốn cùng các bằng hữu của ta ăn cơm, ngươi mau chóng an bài tốt, nếu là chúng ta đi dạo đi ra chưa phát hiện ăn, ta thế nhưng là sẽ tức giận. Như Nguyện cầm tới đồ vật, Băng Nhược Tâm tiếp tục nói, mà nằm dạp trên mặt đất Huyền Dương thì trùng điệp gật gật đầu. Như Tâm a Như Tâm, ngươi chính là đối ngươi cái này tùy tùng quá mức thiện tâm, ngươi cái này tùy tùng hiển nhiên đã bắt đầu phạm thượng. Đúng a Như Tâm, chiếu chúng ta nhìn, không bằng đem cái này tùy tùng giết đi, dù sao lấy Như Tâm thân phận của ngươi, cái dạng gì tùy tùng tìm không được. Đúng đấy, lấy Như Tâm thân phận, ngoắc ngoắc tay đều có vô số người tranh nhau chen lấn nghĩ đến làm tùy tùng của ngươi. Ân ân, nếu là Như Tâm thiếu tùy tùng lời nói, có thể nhìn xem ta. Một đám thanh niên nam nữ lại lần nữa đem Băng Nhược Tâm nâng ở trung tâm nhất chúc mừng. Băng Nhược Tâm thì ngẩng đầu lên sọ cao cao tại thượng. Hai mắt hiện lên một tia đắc ý. Tất cả mọi người đừng nói nữa, Huyền Dương cha hắn tại nhà ta tốt xấu cũng rất cung kính phục vụ chúng ta trên vạn năm thời gian. Hiện tại hắn lại là cha hắn dòng độc đinh, niệm cha hắn đối chúng ta đệ tam mạch có công, cho nên mới lưu lại. Về tình về lý, xem tại cha hắn mặt mũi, ta đều có lẽ thiện đãi hắn, cho nên mọi người cũng đừng nói tiếp chuyện này, không phải vậy đâu ta sẽ không cao hứng. Băng Nhược Tâm nhìn xung quanh nam nữ trẻ tuổi phát ra một trận thở dài, nhẹ nói. Nghe vậy, bốn phía nam nữ trẻ tuổi càng thêm đau lòng tiểu nữ hài này. Nhà ta Như Tâm tâm ruột thật tốt, thật sự là chúng ta mẫu mực. Đúng vậy a, Như Tâm tâm ruột quá thiện lương, cái này nếu là đổi thành ta, quản hắn cha là không phải là đối ta có ân, dám cưỡi tại trên đầu ta, ta tuyệt đối đem hắn băm cho chó ăn. Ai, Như Tâm a. Người thiện lương như vậy thế nhưng là sẽ bị người khi dễ, về sau thay đổi đến kiên cường một điểm, lãnh khốc một điểm, vô tình một điểm. Nghe lấy những lời này, Băng Nhược Tâm càng thêm đắc ý, nàng ra vẻ thở dài nói. Ta tin tưởng cái này thế giới là tốt đẹp, cũng nguyện ý mặt với cái thế giới này tốt đẹp. Tốt, tất cả mọi người đừng nói nữa, các ngươi không phải muốn đi vào sao? Ta cái này liền mang các ngươi đi vào, thế nhưng chỉ cho nhìn, không cho phép sợ a. Ân ân, chúng ta tuyệt đối chỉ là nhìn xem. Đúng đúng đúng. Nơi xa, mắt thấy tất cả những thứ này, Diệp Lâm mấy người đứng tại chỗ thần sắc ngốc trệ. Chương 3862, con đường vô địch trời ạ, cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Trải qua nơi xa những người kia trò chuyện, để Diệp Lâm tìm tới cơ bản nhất logic. Đó chính là, cái kia cái gọi là Băng Nhược Tâm là Huyền Nguyên hạt tộc tôi tớ nữ nhi, cái kia kêu Huyền Dương mới là Huyền Nguyên hạt tộc chân chính công tử ca. Mà vì sao lại dạng này, có lẽ, đại khái, có lẽ, là cái kia Huyền Dương xả bước đi. Diệp Lâm ngược lại là nhìn một màn trò hay, mà bên cạnh ba vị nửa bước kim tiên cường giả thì còn không có kịp phản ứng. Bọn họ sống như thế lớn, tu hành thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải như thế kỳ hoa sự tình. Một cái tôi tớ nữ nhi đảo ngược thiên cương. Mà còn cái này cái gọi là công tử ca vậy mà còn nguyện ý đi liếm láp nàng. Trời ạ, cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Là ta kiến thức thiếu. Các ngươi là ai, đứng ở chỗ này làm cái gì? Lúc này, nơi xa một đoàn người đã đi tới trước mắt, trong đó một vị thanh niên nhìn xem Diệp Lâm cùng với bên cạnh ba vị cường giả quát lớn. Đúng a, các ngươi là ai? Như Tâm, bọn họ không phải là thuộc hạ a, vẫn là tôi tớ gì đó. Một vị nữ tử nhìn xem bên cạnh Băng Nhược Tâm mở miệng dò hỏi. Hẳn là đi. Băng Nhược Tâm vắt hết óc cũng không có nhận ra Diệp Lâm một đoàn người, mấy người kia hoàn toàn là khuôn mặt xa lạ. Huyền Nguyên hạt tộc mỗi ngày chết đi tôi tớ nhiều không kể xiết. Mỗi ngày đều có máu mới bổ sung. Hướng là Huyền Dương như thế công tử ca, vẻn vẹn tôi tớ liền có hơn vạn cái, cho nên số lượng to lớn, dạng này luân phiên phía dưới, nàng căn bản không nhớ được mỗi người. Tất nhiên là tôi tớ, vậy thì tránh ra, không có nhìn thấy các ngươi chủ tử sao? Vừa rồi vênh váo đắc ý thanh niên càng thêm tự tin, xem ra chính mình không làm sai, mấy người kia đúng là tôi tớ. Huyền Dương, tới đem bọn họ đuổi mở, để tránh trở ngại mắt của chúng ta. Băng Nhược Tâm quay người hướng về nơi xa nằm dạp trên mặt đất còn không có lên Huyền Dương phân phó nói, người ngoài không biết, nàng còn không biết chính mình bao nhiêu cân lượng sao. Dù chỉ là huyền nguyên hạt tộc tôi tớ, cái kia cũng không phải nàng có khả năng sai bảo động, lúc này liền thể hiện ra Huyền Dương tác dụng tới. Tới. Huyền Dương vừa nghe đến nữ thần cần chính mình, lập tức Hà Ba nghiêm mặt đi tới, tại nhìn đến Diệp Lâm một đoàn người về sau hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trước mắt mấy người kia thật lạ mặt a, ở đâu ra? Các ngươi mấy cái, nhanh lên lăn, không phải vậy ta phế đi các ngươi. Không quản là ở đâu ra, tại huyền nguyên hạt tộc, trừ chính mình nhận biết mấy vị kia bên ngoài, liền rốt cuộc không nhân thân phần so với mình còn lớn. Rất hiển nhiên, trước mắt đoàn người này không tại trong đó. Công tử. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nam tử trung niên trong lúc nhất thời nắm chặt song quyền nhìn hướng Diệp Lâm. Hai mắt bên trong tràn đầy tức giận, hắn đã không chịu nổi, hắn đã không nhịn được. Đi thôi, ta cũng không chịu nổi. Diệp Lâm vuốt vuốt mi tâm khoát tay một cái nói. Đây quả thực quá, quá, tốt ca từ nghèo. Dù sao đoàn người này ngược lại là đổi mới Diệp Lâm tam quan. Được đến Diệp Lâm khẳng định về sau, nam tử trung niên thần sắc hưng phấn quay người hướng phía trước đi đến. Ngươi muốn làm gì, thấy rõ ràng ta là ai? Ngươi còn dám tiến lên nửa bước, ta tất nhiên gọi ta cha phế đi ngươi. Huyền Dương nhìn trước mắt từng bước tới gần nam tử trung niên phẫn nộ quát, ra ra mình là huyền nguyên hạt tộc tam trưởng lão, cha mình càng là thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ, nắm quyền lớn. Tại cái này huyền nguyên hạt tộc có thể nói một tay che nửa bầu trời đều không quá đáng. Mẹ nó tệ. Cứ việc vị cường giả này dưỡng khí công phu lại thế nào tốt, giờ phút này cũng không khỏi đến giận dữ nói. Trực tiếp hắn một bàn tay đánh ra, trước mắt Huyền Dương nửa người nháy mắt nổ thành huyết vụ. Chương 3863, con đường vô địch ta nhịn không được. T, ta dựa vào, thật dám động thủ. Như Tâm nhanh lên trị trị hắn, nhanh lên, ta nhìn không ra hắn như thế cản rỡ bộ dạng. Như Tâm, nếu không đem cha ngươi gọi tới a, hiện tại tình thế này đã thăng cấp. Như Tâm, nhanh lên để cha ngươi, hoặc là thông báo ra ra ngươi. Dám ở huyền nguyên hạt tộc như thế không kiêng nể gì cả, hoàn toàn chính là không đem ra ra ngươi để vào mắt. Mắt thấy Huyền Dương nửa người tại trong khoảnh khắc không có, vừa rồi một đám người nhộn nhịp giống to nói. Bọn họ hai mắt hoảng hốt nhìn trước mắt nam tử trung niên. Người này, là cái ngoan nhân a. Nơi này chính là huyền nguyên hạt tộc tổ địa, người này vậy mà không nói một lời liền động thủ. Cho dù dẹp đường là một cái tùy tùng, đó cũng là đánh bọn hắn như tâm mặt a. Đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đâu, cũng không nhìn một chút cái này tôi tớ là người nào. Ngươi, ngươi đang làm gì, nơi này chính là huyền nguyên hạt tộc, như vậy bên đường hành hung, ngươi sống đủ rồi sao? Băng Nhược Tâm bị kẹp ở giữa khó chịu vô cùng, thế nhưng giờ phút này, nàng vậy mà bước ra một bước hướng về nam tử trung niên quát lớn. Giờ khắc này, phảng phất nàng mới là huyền nguyên hạt tộc ba tấm giả thân tôn nữ đồng dạng. Nhìn xem Như Tâm như vậy bá khí, quanh thân một đám tiểu mê đệ tiểu mê muội nhộn nhịp một mặt sùng bái nhìn xem nàng. Xả bức. Nam tử trung niên nói xong, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, từng cái thanh niên thiếu nữ nửa người đều bị vô tình đánh nổ. Chỉ là trong chốc lát, tại chỗ liền chỉ còn lại một cái Băng Nhược Tâm còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tê, thật là đau a, thật là đau a, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám a? Như Tâm. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta, Như Tâm, thông báo ba tấm giả, nhất định phải để cho ta người này đẹp mắt, nhất định muốn. Như Tâm, cho chúng ta báo thù a, Như Tâm, chúng ta là người bằng hữu tốt nhất a, Như Tâm, cho chúng ta báo thù a. Mới vừa rồi còn vênh váo đắc ý ra hỏa giờ phút này đều chỉ thừa lại nửa người, bọn họ từng cái nằm dạp trên mặt đất đau khổ kêu rên. Mà Băng Nhược Tâm thì ngu ngơ đứng tại chỗ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt cái này ác ôn vậy mà thật dám ra tay. Ngươi làm cái gì, nơi này chính là huyền nguyên hạt tộc, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi biết cha ta là ai chăng? Ngươi biết ra ra ta là ai chăng? Ngươi có tin ta hay không một tin tức liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, Băng Nhược Tâm không biết ở đâu ra sức mạnh chỉ vào nam tử trung niên hét lớn. Cơ hồ là nháy mắt, một đạo kiếm quang vạch qua. Vừa rồi chỉ vào nam tử trung niên ngón tay tại trong khoảnh khắc rơi xuống đất. Nhìn xem trên mặt đất đẫm máu ngón tay, Băng Nhược Tâm trừng lớn hai mắt. Xả bức đồ chơi, lão tử cho ngươi mặt mũi. Nam tử trung niên bước ra một bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới Băng Nhược Tâm trước người, một cái cướp đi Băng Nhược Tâm lệnh bài trong tay ném cho Diệp Lâm. Công tử, các ngươi đi trước, ta nhịn không được, ta muốn phát tiết một chút, ta phải thật tốt tra tấn bọn họ. Nam tử trung niên nói xong liền một mặt nhe răng cười nhìn hướng mọi người. Cái này nhưng đều là chân tiên, cho dù nửa người không có cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Diệp Lâm thì tay cầm lệnh bài một mặt quái dị nhìn xem bên cạnh hai vị cường giả, ánh mắt kia tựa như đang hỏi, các ngươi Thục Sơn kiếm tông cường giả, đều biến thái như vậy sao? Đón Diệp Lâm ánh mắt, bên cạnh hai vị cường giả đều không có ý tứ gãi gãi đầu. Công tử chớ trách, lão Triệu tên kia chính là cái này tính tình, những năm này còn dần dần tốt hơn một chút, thế nhưng hiện tại, tính tình của hắn lại nổi lên. Đi thôi công tử, chúng ta đi vào, có hai chúng ta tại, công tử an toàn của ngài không lo. Nghe lấy cái này càng tô càng đen giải thích, Diệp Lâm cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là phối hợp gật gật đầu hướng trước mắt bình chướng đi đến. Chương 3864, con đường vô địch xả bước. Trong tay cầm lệnh bài, chậm rãi đem lệnh bài đặt ở màu xanh bình chướng bên trên. Không, không muốn, các ngươi không thể đi vào, không nên mở ra nó, không nên mở ra nó. Sau lưng, truyền đến Huyền Dương cái kia thanh âm yếu ớt, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt quay người nhìn xem hắn. Ngu xuẩn. Nói xong, lệnh bài trong tay thả ra vô cùng hào quang chói sáng. Mà mới vừa rồi còn kiên cố đến cực điểm màu xanh bình chướng tại cái này một khắc chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này, bên trong chỗ sâu cảnh tượng cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Lâm một đoàn người trước mắt. Đi thôi, vào xem. Nói xong, Diệp Lâm liền mang bên cạnh hai vị bước vào trong đó. Thấy thế, nơi xa Huyền Dương triệt để tuyệt vọng. Hắn biết ở trong đó đại biểu cho cái gì, là hắn đem tặc tử bỏ vào. Một khi phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều muốn gánh chịu đại giới. Bên trong nếu là ít một kiện đồ vật, tộc trưởng trách tội xuống, cho dù gia gia của hắn đều không gánh nổi hắn. Xong, tất cả đều xong. Khó coi đang làm gì đó tiểu gia hỏa, cũng không nên quên ta a. Nam tử trung niên một mặt nhe răng cười đi tới Huyền Dương trước người, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem tên hèn nhát này, xả bức. Xong, tất cả đều xong, Huyền Nguyên hạt tộc, triệt để xong. Một phương thần bí không gian bên trong, Huyền Thiên đặt mông ngồi dưới đất thần sắc ngốc trệ thì thầm nói. Hắn giờ phút này không còn có lúc trước hăng hái. Tại đại trận vỡ vụn một khắc này, tại tận mắt nhìn đến Diệp Lâm đánh vào trung tâm chi địa một khắc kia trở đi, hắn liền biết tất cả đều xong đời. Bọn họ Huyền Nguyên hạt tộc, triệt để xong đời. Thiếu chủ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc này, sau lưng một đám lão giả đi tới Huyền Thiên sau lưng thần sắc lo lắng nói. Bọn họ đó là tuyệt đối không nghĩ tới a, đoàn người này bên trong vậy mà còn có đạo trận sư, người sao, cái này còn thế nào chơi? Đạo trận sư, địa vị trí cao vô thượng, vô cùng cao thượng. Vô luận đi chỗ nào đều có thể nhận đến tuyệt đối đứng đầu đãi ngộ. Tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, một tôn đạo trận sư đều là các đại thế lực thượng khách. Người đạp mã đường đường đạo trận sư cam nguyện hạ mình tại cái này nho nhỏ ma vực bên trong chơi với bọn hắn. Một tôn kim tiên cường giả giá trị nghiêm túc đến nói, căn bản so ra kém một tôn đạo trận sư. Mắt thấy đại trận vỡ vụn, bọn họ tuyệt vọng. Đạp mã, đại trận này bọn họ nghiên cứu cả một đời đều không có nghiên cứu minh bạch, nhân ra nói toạc liền phá, cái này còn thế nào chơi? Đi, cho ta thông chi một chút đi, cho ta đem toàn bộ Huyền Nguyên hạt tộc trưởng trong đất. Tất cả cường giả đều cho ta điều tới nơi này, vây quanh toàn bộ tổ địa. Bọn họ cho dù đánh vào tổ địa lại như thế nào, ta muốn để bọn họ một chút xíu đồ vật đều mang không quay về. Không biết nghĩ đến gì đó Huyền Thiên thần sắc đột nhiên phấn chấn nói. Lão tổ bên kia còn không có xảy ra chuyện, hắn bên này vô luận kém thế nào đi nữa, cũng còn không có đi đến tuyệt địa a. Chiến cuộc này thắng bại, đều tại lão tổ trên thân. Chỉ cần lão tổ không có chuyện, cũng còn có cứu, đều còn có cơ hội vãn hồi. Là, ta lập tức đi làm. Sau lưng một đám lão giả xoay người rời đi, thời khắc này Huyền Thiên ngay tại nổi giận bên trong, làm không tốt tinh thần đều có vấn đề. Lúc này bọn họ nếu là dám ngỗ nghịch Huyền Thiên, không hề nghi ngờ, Huyền Thiên là thật sẽ giết bọn hắn. Lúc trước Huyền Thiên vô luận như thế nào sinh khí cũng sẽ không bắt bọn hắn khai đao, đó là bởi vì Huyền Thiên cần bọn họ. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, hiện tại Huyền Thiên sinh khí, là thật sẽ giết bọn hắn. Bởi vì đạp mã trận pháp đều không có, bọn họ cũng liền không có tác dụng gì. Chỉ cần lão tổ không chết, ta liền còn có hy vọng, chỉ cần lão tổ không chết. Chương 3865, con đường vô địch chiến đấu tính tạm thời kết thúc. Chém giết đã tiến hành 10 canh giờ. Trên chiến trường, nguyên bản rậm rạp chằng chịt Huyền Nguyên hạt tộc cường giả giờ phút này vậy mà không còn mấy cái, có thể nói là toàn bộ đều bị giết sạch. Hiện tại tinh không bên trong, khắp nơi đều là huyết sát chi khí, khắp nơi đều là các tộc thi thể, mỗi một cỗ thi thể mặt ngoài đều quấn quanh lấy khí tức vô cùng cường đại. Những thi thể này nếu là rơi vào một phương đại thế giới bên trong, có thể thời gian ngắn để phương này đại thế giới trưởng thành đến đủ để sinh ra nửa bước kim tiên cường giả tình trạng. Ở trong đó một bộ nếu là không cẩn thận rơi vào cái nào đó tiểu thế giới bên trong, đó chính là vô thượng chí bảo, một giọt máu tươi đều có thể dựng dục ra vô số tiên dược. Mà giờ khắc này, những thi thể này liền bị như thế lãng phí bày ở phía trên chiến trường này, không có người đi nhìn một chút. Có khả năng tại chỗ này chém giết, căn bản xem thường những thi thể này, đối với bọn họ đến nói, vô dụng. Những thi thể này khi còn sống đều là bị chúng ta giết chết. Chết còn có cái gì giá trị? Một chút xíu giá trị đều không có. Mà một góc nào đó chỗ, một đám người đứng tại góc nhỏ nhìn xem cái này không có điểm dừng thi thể, hai mắt hiện lên một tia tham lam. Sư phụ, cái này nhưng đều là tốt nhất tài liệu a, nếu là đem những thi thể này mang về, đầy đủ để chúng ta Khôi Lỗi tông tiến thêm một bước a. Đúng vậy a sư phụ, nếu là đem những thi thể này toàn bộ luyện thành Khôi Lỗi, ta Khôi Lỗi tông cho dù tại toàn bộ ma vực đều có thể sắp xếp bên trên danh hiệu a. Một đám cường giả nhộn nhịp nhìn hướng trung tâm nhất lão giả, chỉ cần lão giả ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể đem những thi thể này toàn bộ chuyển về đi. Đợi một thời gian, Khôi Lỗi tông sẽ đứng tại toàn bộ ma vực đỉnh phong. Không thể, hiện tại nơi này nhiều cường giả như vậy, gần như hội tụ toàn bộ ma vực cường giả, chúng ta lần này cùng bọn họ trợ giúp Diệp Lâm, có công. Thế nhưng cái này công, tuyệt đối không thể dùng tại nơi này, các người phải nhớ kỹ, chúng ta Khôi Lỗi tông, đời này chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, một khi bày ở ngoài sáng, đó chính là gác ở trên lửa nướng. Các người nhớ kỹ sao? Lão giả hai mắt hiện lên một tia tinh mang thản nhiên nói, bốn phía một đám cường giả cái hiểu cái không gật gật đầu. Tất nhiên sư phụ đều nói như vậy, vậy bọn hắn cũng không dám đánh thi thể này chủ ý. Mà lão giả nhìn xem vẻ mặt của mọi người thì âm thầm thở dài một hơi. Hắn làm sao không muốn đem Khôi Lỗi tông phát dương quang đại a, thế nhưng Khôi Lỗi tông, nắm giữ không cách nào thấy hết. Một khi thấy hết, vậy hắn Khôi Lỗi tông cũng sắp đi đến phần cuối. Khôi Lỗi tông, chuyên môn luyện chế các loại khôi lỗi, loại này thủ đoạn để rất nhiều chủng tộc thế lực đều vô cùng chán ghét, nhộn nhịp vụng trộm trên mặt nổi chèn ép Khôi Lỗi tông. Bởi vì bọn họ cũng không muốn ngày nào gặp phải thân nhân mình trở thành khôi lỗi đến ngược lại giết chính mình. Nhưng phàm là tu luyện khôi lỗi thuật, vậy cũng là táng tận thiên lương gia hỏa. Bởi vì có một câu nói thì nói như vậy, dùng người thân nhất máu tươi, thân thể, luyện chế khôi lỗi tối cường, trưởng thành hạn mức cao nhất cao nhất. Liền một câu nói như vậy, liền đặt vững Khôi Lỗi tông đời này không cách nào đi đến trên mặt nổi tới. Một đám liền chính mình người thân nhất nói giết liền giết người, còn có cái gì lương tâm? Mọi người tu luyện đều là theo đuổi lực lượng, ma giáo mọi người không căm ghét, thế nhưng chính là chán ghét loại này tà thuật, hạ lưu thủ đoạn. Một khi xuất hiện, liền sẽ xuất hiện các phương đều chống lại tình cảnh. Hắn dám nói, hiện tại nếu là hắn dám thu những thi thể này, bốn phía những cường giả này có lẽ vì mặt mũi sẽ không nói bọn họ cái gì. Thế nhưng trở về trò chuyện này trôi qua về sau, hắn Khôi Lỗi tông sẽ nghênh đón diệt tông tai ương. Hắn quá biết những cái được gọi là thế lực lớn cường chủng tộc bá đạo, bọn họ con mắt bên trong dung không được hạt cát, nói cái gì chính là cái đó. Dám can đảm ngỗ nghịch, vậy liền đi xuống đi. Chương 3866, con đường vô địch không thực tế. Ha ha ha, cuối cùng giết xong, cái này kim tiên thế lực nội tình quả thật là đáng sợ, lần này tập kết chúng ta lực lượng, còn có mấy lớn kim tiên thế lực lượng, mới khó khăn lắm đem cái này huyền nguyên hạt tộc cầm xuống. Có cường giả đứng tại tinh không bên trong cảm khái nói. Lần này vì hủy diệt huyền nguyên hạt tộc, xuất động lực lượng quả thực đáng sợ, vẻn vẹn nửa bước kim tiên thế lực liền có vài chục vạn tòa, càng đừng đề cập thái ất huyền tiên thế lực. Vậy đơn giản nhiều vô số kể. Trừ đó ra, còn có mấy lớn kim tiên thế lực liên quân, đây mới thật sự là chủ lực. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu không có nhiều như vậy, phía sau tại tận mắt nhìn đến huyền nguyên hạt tộc kim tiên thế lực bị bắt đi về sau, liền có một đoàn cường giả đánh lấy giúp Diệp Lâm cờ hiệu gia nhập chiến trường. Bọn họ đều thấy được hy vọng, kim tiên thế lực, chính là tại kim tiên hai chữ, hiện tại kim tiên đều bị bắt đi, bọn họ tự nhiên cũng không có gì phải sợ. Mà còn, bởi vì cái gọi là nhất kình lạc vạn vật sinh, kim tiên thế lực sụp đổ, sẽ sinh ra vô số cái thế lực cường đại. Bọn họ tự nhiên cũng muốn từ trong đó kiếm một chén canh. Kim tiên thế lực liên quân, huyền nguyên hạt trong tộc bộ tuyệt đại bộ phận phụ thuộc thế lực phản bội, cái này mới đưa đến trận chiến đấu này thắng lợi. Thế nhưng, đây cũng chỉ là cục bộ thắng lợi mà thôi, huyền nguyên hạt tộc tổ địa mặc dù bị bọn họ công phá, thế nhưng huyền nguyên hạt tộc có khả năng sừng sững tại trên ma vực ước năm, mấy chục ước năm không đổ, tại chỗ này nội tình không cách nào tưởng tượng. Còn có rất nhiều huyền nguyên hạt tộc cường giả đều tại địa phương khác. Đi chỗ xa cái kia phiến đại lục nhìn xem. Ha ha ha, đi xem một chút chiến lợi phẩm của chúng ta, lúc trước Diệp Lâm công tử bọn họ đã sớm đánh vào đi. Ta trưởng thượng tổ cũng đi theo vào, cũng không biết bọn họ ở trong đó tìm ra được thứ gì. Đi ngó cái này kim tiên thế lực chân chính tổ địa đến cùng như thế nào, vừa vặn để ta mở mang tầm mắt. Ha ha ha, người lão tiểu tử này, mở tầm mắt. Vậy liền hôm nay để ngươi thật tốt mở mắt một chút. Một đám cường giả cười ha ha, nhộn nhịp thu nạp chính mình thế lực đệ tử trưởng lão, sau đó hướng về nơi xa đại lục xuất phát. Mặc dù bọn họ bên trong cũng đã chết không ít tu sĩ, thế nhưng đánh trận nào có không chết người. Nếu là đặt ở nhân gian, bọn họ đây chính là tạo phản đại giới mọi người đều biết, hiện tại thắng, chết đi những người kia, đều là có giá trị. Không cần thiết vì những người kia thương tâm, mặt mũi công trình, bọn họ cũng không làm sao quan tâm. Mặc dù nghe tới lãnh huyết, thế nhưng những cường giả này tu hành cả đời cái gì không biết. Mặt mũi công trình không phải liền là làm cho hắn người nhìn sao. Mà bây giờ, lớn bầu không khí cũng không cho phép bọn họ giả mù sa mưa rơi mấy giọt nước mắt. Mà bốn phía, từng chiếc chiến thuyền hướng về nơi xa xuất phát, bên này là kim tiên thế lực liên quân, bọn họ chỉnh tề, tại người dẫn đầu xuống hướng về nơi xa huyền nguyên hạt tộc xuất phát. Bốn phía các đại thế lực chi chủ gặp cái này nhộn nhịp tránh ra vị trí. Trải qua một trận chiến này, để bọn họ càng thêm rõ ràng biết kim tiên thế lực đáng sợ. Nếu là lần này không có Diệp Lâm dẫn đầu, không có Diệp Lâm sáng tạo những điều kiện này, chỉ bằng bọn họ. Căn bản phản không được huyền nguyên hạt tộc. Cho dù huyền nguyên hạt tộc tôn kia kim tiên rời đi thì đã có sao. Bằng vào huyền nguyên hạt tộc nội tình, hủy diệt một tôn nửa bước kim tiên thế lực liền cùng đùa giỡn giống như. Đến mức kết hợp. Cái này cần kết hợp bao nhiêu nửa bước kim tiên thế lực mới có thể đẩy ngã kim tiên thế lực. Vẻn vẹn một trận chiến này liền có thể nhìn ra, ngày bình thường, muốn tạo phản, muốn đem một tòa kim tiên thế lực hủy diệt, vậy căn bản không thực tế. Trừ phi người bên trong tông môn sinh ra một tôn kim tiên, người mới có thể ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm. Chương 3867, con đường vô địch rung động nội tình. T. Không hổ là kim tiên thế lực. Bực này cất giữ, bực này nội tình, quả thực rung động. Tàng kinh các bên trong, Diệp Lâm một mặt khiếp sợ hành tẩu ở trong đó. Cái này tàng kinh các khoảng chừng tầng 8, tầng thứ nhất để đó hoàng giai công pháp cùng với hoàng giai võ kỹ, phóng tầm mắt nhìn tới, không thể nhìn thấy phần cuối, rậm rạp chẳng chịt sách vở nhìn người tê cả ra đầu. Hơn nữa còn có phần loại, võ kỹ, công pháp, luyện đan thuật, luyện đan dày đặc, bày trận dày đặc. Thậm chí còn có đủ kiểu mới lạ thủ đoạn, có chút thủ đoạn Diệp Lâm nghe đều chưa nghe nói qua. Mà tầng thứ hai thì để đó huyền giai, tầng thứ ba địa giai, tầng thứ bốn cấp, tầng thứ năm tiên giai, tầng thứ sáu chí tôn cấp, tầng thứ bảy vô lượng cấp. Mà giờ khắc này Diệp Lâm ngay tại tầng thứ sáu đi dạo, phía dưới đồ vật hắn cũng nhìn không thuận mắt. Cho dù là chí tôn cấp, đều có vô số vốn, cái này nhưng đều là chí tôn pháp a, tùy tiện một bản ném tới ma vực bên trong đều có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thế nhưng hiện tại, cứ như vậy bị tùy ý để ở chỗ này. Vẻn vẹn chỉ là chí tôn pháp, phóng tầm mắt nhìn tới, liền có không dưới vạn bản. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là chí tôn pháp, còn có cấp bậc chí tôn luyện đan thuật, cấp bậc chí tôn luyện khí thuật, bày trận thuật, đủ kiểu đồ vật cộng lại trọn vẹn mấy chục vạn vốn, thuần một sắc đều là cấp bậc chí tôn. Quả thực nghe rợn cả người. Này ngược lại là để Diệp Lâm mở con mắt, kim tiên thế lực nội tình, không tận mắt nhìn thấy, căn bản không tưởng tượng nổi. Ma vực bên trong, tùy tiện một bản chí tôn pháp liền có thể để một tòa thái ất huyền tiên thế lực coi là chân bảo, còn có thể xem như trấn phái chí bảo, thế nhưng ở chỗ này đây. Trọn vẹn mấy vạn bộ. Cứ như vậy bày ở trước mắt, tùy tiện tu luyện, tùy tiện lĩnh ngộ, quả thực đáng sợ. Đem những vật này ném ra bên ngoài, toàn bộ ma vực Diệp Lâm dám cam đoan, tương lai 10 vạn năm bên trong, toàn bộ ma vực thiên kiêu khẳng định một cái tiếp một cái xuất hiện, các loại thế lực cường đại đều sẽ như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng xuất hiện. Thế nhưng bọn họ vì cái gì không làm như vậy? Vậy rất đơn giản, tự nhiên là hai chữ, lũng đoạn. Kim tiên thế lực cao cao tại thượng quen thuộc, tự nhiên sẽ không làm như thế. Những vật này đem nắm trong tay, người phía dưới mới không dám nhảy a. Vẻn vẹn một cái huyền nguyên hạt tộc liền nhiều như thế, cái kia toàn bộ ma vực kim tiên thế lực cộng lại có bao nhiêu? Không dám tưởng tượng. Thu lại, bất quá cũng không thể thu quá nhiều. Diệp Lâm nhìn xem những vật này sờ lên cằm suy tư. Lần này cũng không phải chính mình một người công lao, nhắc tới, chính mình đều không có làm sao động thủ. Chân chính công lao là mọi người, nếu là những vật này chính mình một người độc chiếm, những người khác thấy thế nào chính mình? Huống chi, những người này hắn còn phải đợi mang đến tiến đánh Tu La tộc đây. Nghĩ xong sau, Diệp Lâm thần niệm bao phủ toàn bộ tầng thứ 6, cơ hồ là nháy mắt, nhưng phàm là danh tự như bức, đều bị Diệp Lâm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cái gì tứ hải bát hoang trưởng A, cái gì ngày địa tuyệt tâm kiếm A, những này đều bị Diệp Lâm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Còn có một chút danh tự điệu thấp quá mức, cũng bị Diệp Lâm lấy đi. Diệp Lâm biết rõ được một cái đạo lý, thổi càng nghiêu bức đồ vật, càng rác rưởi. Mà những cái kia danh tự càng đơn giản càng biết điều, càng tốt. Đây là Diệp Lâm cùng nhau đi tới tổng kết ra kinh nghiệm, đến mức nói có đúng hay không thật, vậy cũng chỉ có thể chính mình trải nghiệm. Cầm xong sau, Diệp Lâm thô sơ giản lược tính toán một cái, chính mình chỉ là cầm mấy ngàn bộ mà thôi, sau đó hài lòng âm thầm gật đầu. Những vật này chính mình xây hay không luyện là một chuyện, dư thừa đều muốn mang ở trên người, tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong có tác dụng lớn. Chương 3868, con đường vô địch thảo tự kiếm quyết. Vô luận tại tinh hà hoàn vũ vẫn là tại ma vực, tiên thạch không nhất định là đồng tiền mạnh. Thế nhưng những này công pháp chí tôn pháp cái kia tất nhiên là đồng tiền mạnh. Cho nên những vật này, cũng là Diệp Lâm tại tinh hà hoàn vũ cùng người khác giao dịch một loại thủ đoạn. Tiên thạch mặc dù chân quý, nhưng phải cũng không phải tại người nào trước mắt đều chân quý. Chí tôn pháp gì đó liền không đồng dạng, cái đồ chơi này là thật chân quý. Cho dù trong nhà chí tôn pháp nhiều vô số kể, thế nhưng gặp phải một bộ tân đô. Mới mẻ chí tôn pháp cũng không miễn cho phải hiếu kỳ nhìn xem đúng không. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm liền nhấc chân hướng về tầng thứ 7 đi đến. Mà đi theo sau Diệp Lâm hai vị cường giả nhìn thấy Diệp Lâm chỉ cái kia mấy ngàn bộ về sau nội tâm âm thầm gật đầu, xem ra bọn họ lão tổ nói đúng, cái này Diệp Lâm đúng là người thông minh. Không nói cũng có thể chính mình minh bạch. Có khả năng tại nhiều như thế chí tôn pháp bên trong còn có thể khắc thủ bản tâm, xác thực là một cái nhân vật. Nhìn xem Diệp Lâm hướng tầng thứ 7 đi đến, hai người liếc nhau, vội vàng đuổi theo Diệp Lâm. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 không giống, tầng thứ 7 hiển nhiên trống không rất nhiều, vô lượng pháp, cùng chí tôn pháp tướng kém không phải một chút điểm, cho dù là huyền nguyên hạt tộc đều không có cất giữ bao nhiêu. Lớn như vậy tầng thứ 7, tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, cộng lại cũng liền khó khăn lắm hơn trăm. Quả thực dùng mình. Thế nhưng hơn trăm vốn vô lượng pháp, đặt ở bất kỳ thế lực nào đều tuyệt đối không có khả năng lấy ra, trừ kim tiên thế lực. Từ một cái góc độ khác đến xem, xác thực, huyền nguyên hạt tộc vẫn là có mấy phần bản lĩnh, có có khả năng thu thập hơn 100 vốn vô lượng pháp. Diệp Lâm đối đãi chí tôn pháp cùng vô lượng pháp thái độ hiển nhiên không giống, mặc dù cái này vô lượng pháp hắn đều muốn, thế nhưng cái kia không thực tế. Kim tiên thế lực lẫn nhau ở giữa đều biết rõ đối phương điểm này sự tình. Nếu là hắn chờ chút đối ngoại tuyên bố toàn bộ huyền nguyên hạt tộc đều không có vô lượng pháp, vậy hiển nhiên không thực tế. Lúc này, Diệp Lâm nhưng muốn thận trọng suy tính. Bởi vì đây chính là vô lượng pháp A. Diệp Lâm đi lên phía trước, tùy ý cầm lấy một bộ bắt đầu lật xem. Nơi này để đó đồ vật, đều là bị khắc vào một loại đặc thù trên trang giấy. Trang giấy này rất là mềm dẻo, mà còn có khả năng ngăn cách thần niệm, chỉ cần không tự tay lật ra, thần niệm vô luận như thế nào đều thăm dò vào không được trong đó. Người tu hành thần niệm quá mức không hợp thói thường, cho nên mọi người đối với nhằm vào thần niệm thứ này, biện pháp rất nhiều. Một số thời khắc, thần niệm căn bản không có cái gì dùng. Cái đồ chơi này người có ta cũng có, ta khắc sâu biết phản chế phương pháp. Thảo tự kiếm quyết, một cọng cỏ chém nhật nguyệt tinh thần, có chút ý tứ. Nhìn xem vật trong tay Diệp Lâm nhếch miệng lên, lập tức cẩn thận lật xem. Thế nhưng không biết vì cái gì, vô luận hắn thấy thế nào, chỉ cần lật qua, hắn liền sẽ quên trang trước nội dung, cho dù chính mình thái ất huyền tiên tu vi đều không thể chống cự cái này một loại cảm giác kỳ quái. Bất quá Diệp Lâm cũng không có nghĩ lại, chính mình chỉ là nhìn xem mà thôi, từ trong đó chọn lựa mấy bản mang đi ra ngoài, ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại không có thời gian, ngày sau có nhiều thời gian. Thảo tự kiếm quyết, tốt một cái thảo tự kiếm quyết. Nhìn xong về sau mặc dù nhớ không ra nội dung trong đó, nhưng Diệp Lâm vẫn là một mặt sợ hãi than nói. Tu luyện tới đại thành, có thể dùng ý niệm thành kiếm, mỗi một kiếm đều công đối phương nhục thân, nguyên thần, ngũ tạng lục phủ, thậm chí ý chí. Mà còn thậm chí ý niệm thành kiếm có thể chạm nhân quả, thời gian, không gian, vận mệnh. Quả thực mạnh kinh khủng, không giảng đạo lý. Đến mức phẩm giai, phía trên không có giới thiệu. Thế nhưng Diệp Lâm xem chừng, so khai thiên tam thức còn phải mạnh hơn một chút. Nói lên khai thiên tam thức Diệp Lâm liền rất tức giận. Chương 3869, con đường vô địch khiếp sợ. Cái cơ duyên này tựa như chính là chuyên môn là Lý Tiêu Giao sáng tạo một dạng, Lý Tiêu Giao không có tu luyện thế nào, liền có thể một hơi sử dụng ra hai chiêu trước. Mà chính mình lĩnh ngộ được hiện tại, vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông mà thôi. Dựa theo ngộ tính của hắn đến nói, cho dù cái này vô lượng pháp rất phức tạp, thế nhưng cũng không nên dạng này a. Cuối cùng Diệp Lâm dứt khoát không luyện, không phải là của mình, cuối cùng không phải là của mình, cùng chính mình vô duyên. Tất nhiên là Lý Tiêu Giao cơ duyên, vậy liền để Lý Tiêu Giao đàng hoàng tu luyện đi thôi. Mà bây giờ, chính mình có lẽ đã tìm tới nhất thứ thích hợp với mình. Đem thảo tự kiếm quyết cất kỹ về sau, Diệp Lâm bắt đầu quay người hướng về địa phương khác đi đến, bắt đầu lật lên xem mặt khác vô lượng pháp tới. Lúc trước hắn cam đoan qua, một khi hủy diệt huyền nguyên hạt tộc, đối với những chiến lợi phẩm này hắn không lấy một xu, mà bây giờ, rất hiển nhiên, hắn làm trái lúc trước hứa hẹn. Bất quá nếu là hiện tại để Diệp Lâm đi nói, cái kia Diệp Lâm khẳng định một mặt mờ mịt, lời này cũng không phải ta Diệp Lâm nói. Bởi vì cái gọi là có chỗ tốt không cầm là kẻ ngu. Chính mình cầm một chút, có lẽ không quá phận a. Những cái kia kim tiên cao cao tại thượng, chắc hẳn sẽ không theo chính mình tính toán chi ly. Dòng dã qua nửa canh giờ, Diệp Lâm cái này mới lưu luyến không bỏ rời đi tầng thứ 7 tiến về tầng thứ 8. Cho dù rất không nỡ, thế nhưng nàng không thể không rời đi, những vật kia, căn bản không phải hắn có khả năng toàn bộ lấy đi. Hơn 100 bộ, hắn chỉ là cầm 3 bộ mà thôi. Một bộ cửu luyện ngưng thần pháp, tên như ý nghĩa, nguyên thần phương pháp tu luyện. Đến mức nguyên thần phương pháp tu luyện, hắn còn có một cái bị người đưa, vậy dĩ nhiên là lúc trước hư long tộc đưa cho mình nhận lỗi, chính mình cũng không dám tự tiện tu luyện. Giống như là loại này công pháp, chính mình đến sau đó muốn tìm hứa tiền bối hỏi một chút, hắn nếu là gật đầu nói không có vấn đề chính mình mới dám tu luyện. Dù sao cái đồ chơi này không dám qua loa. Ai biết trong đó có phải là có cái gì hố. Bộ thứ hai chính là thảo tự kiếm quyết, Diệp Lâm là sâu sắc thích cái đồ chơi này. Ý niệm thành kiếm mặc dù một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể làm đến, thế nhưng hai cái này căn bản không phải một cái ý tứ. Ý niệm, tinh khí thần ba hợp ba là một, lấy chính mình đối kiếm đạo lý giải, lại lấy pháp tắc phụ trợ, mới có thể thành kiếm. Cũng không phải vẻn vẹn ngưng tụ ra một đạo kiếm khí đơn giản như vậy. Nếu thật sự là như thế, cái đồ chơi này liền không thể bị để ở chỗ này. Bộ thứ ba, Chân Vương Thánh Thân. Không hề nghi ngờ, chuyên tu nhục thân đứng đầu công pháp, có thể rèn luyện nhục thân, đây là một bộ công pháp, nếu là một mực tu luyện tới đại thành, có thể nhắm thẳng vào thái ất kim tiên cảnh giới. Đương nhiên, Diệp Lâm biết cái đồ chơi này là thổi như bức. Nếu là chỉ bằng vào khổ tu liền có thể đến thái ất kim tiên cảnh giới, cái kia toàn bộ tinh hà hoàn vũ thái ất kim tiên cũng sẽ không ít như vậy. Cái này không tinh khiết thổi như bức đó sao? Bất quá cái này cũng có thể từ bên cạnh nhìn ra, bộ này công pháp chỗ cường đại, đây cũng là Diệp Lâm tuyển chọn hắn nguyên nhân. Mặc dù như bức thổi có chút lớn, thế nhưng nhân ra là thật có chút đồ vật tồn tại. Không có chút nào lưu luyến, Diệp Lâm trực tiếp đi lên tầng thứ 8. Nếu là chiếu cái này chớp mắt sắp xếp lời nói, tầng thứ 8 chính là nói. Đạo giai, tinh hà hoàn vũ đối với bảo vật phân cấp cao cấp nhất một cấp. Nói là cao nhất, tu hành điểm cuối cùng chính là nói. Cho nên cấp độ này bảo vật, tùy tiện lấy ra đều đủ để dẫn tới tinh hà hoàn vũ chấn động. Diệp Lâm vốn cho rằng tầng thứ 8 thứ gì đều không có, dù sao đạo giai quá huyền ảo, huyền nguyên hạt tộc đều tuyệt đối không có khả năng có cái đồ chơi này. Đây chính là đạo giai a, không phải Diệp Lâm khinh thường ma vực kim tiên thế lực, thế nhưng ma vực thật có thể có cấp độ này đồ chơi sao? Đương nhiên, Hiên Viên kiếm ngoại trừ. Bất quá chờ đến Diệp Lâm leo lên tầng thứ 8 về sau, hắn trợn tròn mắt. Chương 3870, con đường vô địch thật có đạo giai công pháp a. Tầng thứ 8 rất nhỏ, là một cái phi thường nhỏ không gian, phương này không gian trống rỗng, trong đó cũng chỉ có một cái nho nhỏ cái bàn. Mà cái kia trên mặt bàn, bất ngờ để đó một cái to lớn sách vở. Ta che trời, không thể nào. Giờ phút này, Diệp Lâm là thật bị khiếp sợ đến, điều đó không có khả năng a. Huyền Nguyên hạt tộc quả thật có đạo giai công pháp hay sao? Phải biết, uy danh truyền xa thái cổ nhân hoàng, bội kiếm cũng liền chỉ là một thanh đạo giai hạ phẩm Hiên Viên kiếm mà thôi, hiện tại càng là nhân tộc khí vận chí bảo, chấn áp nhân tộc khí vận. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đạo giai bảo vật chân quý đến mức nào, có cỡ nào hy hữu. Đây chính là liên quan đến toàn bộ nhân tộc a, mà Huyền Nguyên hạt tộc đâu? Vẻn vẹn chỉ là một phương tinh vực nhỏ kim tiên thế lực mà thôi, lại có đạo giai công pháp. Diệp Lâm từng bước một hướng cái kia bàn trà nhỏ đi đến, sau lưng hai vị nửa bước kim tiên cường giả cũng nhẹ nhàng đi theo sau Diệp Lâm. Thục Sơn Kiếm Tông có hay không đạo giai bảo bối bọn họ không biết, thế nhưng hiện tại, bọn họ hình như nhìn thấy thật. Chớ nhìn bọn họ là nửa bước kim tiên tu vi, thế nhưng đạo giai bảo vật, bọn họ là thật chưa từng gặp qua a. Đi đến trước mặt thời điểm, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến toàn cảnh. Một quyển sách rất dày, cả quyển sách đều tản ra màu vàng quang huy, quanh thân càng là có kim sắc quang mang quấn quanh, tản ra một tia thụy bằng hữu như không có huyền diệu khí tức. Diệp Lâm ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng vươn tay, nhưng mà sau một khắc, không đợi Diệp Lâm tay chạm đến trước mắt sách vở chỉ là, nguyên bản thường thường không có gì lạ sách vở vậy mà bộc phát ra vạn trượng kim quang, đem Diệp Lâm tay cường thế chấn khai. Cái này. Thấy thế, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cái đồ chơi này, bá đạo như vậy sao? Công tử, ta nghe nói cái này đạo giai bảo vật đều là có linh, có lẽ cái này một vị cũng có linh cũng nói không chừng đấy chứ. Hai vị cường giả giờ phút này cũng ngồi xổm tại Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Diệp Lâm cũng biết cái này hai cường giả danh tự, bên trái mặt đầy râu gốc giả hình tượng giống như một cái trung niên đại thúc kêu Yến Nam Bắc. Bên phải cái này sắc mặt như ngọc, một bộ công tử văn nhã hình tượng, gọi là Mạch Như Ngọc. Thật là người cũng như tên. Giờ phút này, Mạch Như Ngọc sờ lên cằm nói khẽ. Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi cái này đạo giai bảo vật, cho nên kìm lòng không được muốn cách gần đó chút, cách thêm gần chút. Ồ, có linh, công pháp có linh, trách không được, ta liền tên hắn đều thấy không rõ lắm. Diệp Lâm nội tâm hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là nhận đồng Mạch Như Ngọc thuyết pháp. Dù sao trừ Hiên Viên kiếm bên ngoài, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc a. Mà Hiên Viên kiếm có linh điểm này có khả năng lý giải, đồ vật có linh tại tinh hà hoàn vũ bên trong rất phổ biến. Thế nhưng môn công pháp này có linh, cái này liền không thường gặp, có chút không chân thật. Mà còn đến bây giờ, Diệp Lâm cũng không biết trước mắt bộ này công pháp tên gọi là gì, căn bản thấy không rõ lắm. Công tử, ta đến thử xem, nhìn có thể hay không trấn áp hắn. Mạch Như Ngọc nói xong, được đến Diệp Lâm gật đầu đáp ứng về sau, liền đưa tay phải ra hướng cái kia công pháp mà đi, trong tay của hắn bao quanh vô cùng bá đạo kiếm đạo pháp tắc. Xem như nửa bước kim tiên hắn, đã thu được một ít kim tiên uy năng, nếu là liền hắn đều không trấn áp được, công pháp này, liền chỉ có kim tiên mới có tư cách lật xem. Quả nhiên, không ra Diệp Lâm đoán, Mạch Như Ngọc bàn tay cũng bị trấn khai. Quái tai, quả thật kỳ quái, cái đồ chơi này thật sự có linh hay sao? Yến Nam Bắc chau mày rơi vào trầm tư. Hắn kiến thức rộng rãi, đã từng xông xáo toàn bộ ma vực, cái gì kỳ quái đồ chơi chưa từng thấy, thế nhưng cái đồ chơi này, hắn thật đúng là chưa từng thấy, cái này cũng là lần đầu tiên gặp. Chương 3871, con đường vô địch cái này cũng được. Thật có linh vẫn là giả có linh, thăm dò một cái chẳng phải sẽ biết. Diệp Lâm nói khẽ, lập tức chỉ thấy Diệp Lâm tay khẽ vẫy, chỗ cổ tay màu vàng vòng tay kim quang lóe lên, tại nồng đậm kim quang bên trong, hiên viên kiếm toàn cảnh cũng dần dần hiện rõ. Nhìn xem Diệp Lâm trong tay hiên viên kiếm, bên cạnh hai người một mặt kinh ý, thứ này chính là hắn người tộc khí vận chí bảo a. Lúc trước nhân tộc nhân hoàng bội kiếm a. Ngươi nếu là không chính mình mở ra, ta liền dùng thanh kiếm này, bổ ngươi. Diệp Lâm đem hiên viên kiếm đặt ở công pháp bên trên hung ác nói. Hiên viên kiếm ngược lại là rất phối hợp, lưới kiếm bên trên lóe ra vô cùng sắc bén kiếm mang. Hiên viên kiếm chỗ thả ra kiếm mang, liền thân bên cạnh hai người đều như ngồi bàn trông. Bọn họ cảm giác, nếu là Diệp Lâm cầm thanh kiếm này chém bọn họ thật sẽ chết. Đây chính là nhân tộc khí vận chí bảo, nếu là toàn lực điều động nhân tộc khí vận, một kiếm này chém ra, cho dù kim tiên cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá, bọn họ chính một mặt quái dị nhìn xem Diệp Lâm. Uy hiếp một bản công pháp, còn có thể chơi như vậy. Bọn họ đối với Diệp Lâm bực này cách làm trên cơ bản không báo có bất kỳ kỳ vọng, Diệp Lâm cảm thấy chơi vui là được rồi. Nhưng mà, tại bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, nguyên bản còn kháng cự công pháp tại cái này một khắc từ từ mở ra. Phía trên nguyên bản mơ hồ chữ tại cái này một khắc cũng có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, hai người nhộn nhịp khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm, cái kia ánh mắt dường như lại nói, cái này cũng được. Này mới đúng mà, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người rất thức thời. Diệp Lâm vô cùng hài lòng, sau đó đem huyền nguyên kiếm thả ở bên cạnh hắn, bắt đầu lật xem. Bên cạnh hai vị cường giả giờ phút này cũng bất chấp những thứ khác, đầu góp đến Diệp Lâm bên cạnh, ba người cứ như vậy cùng một chỗ nhìn. Đối với hai vị này, Diệp Lâm tự nhiên không có như vậy nhiều phòng bị, cái này đạo giai công pháp từ hai người này nhìn thấy một khắc kia trở đi, Diệp Lâm liền biết chính mình không có khả năng độc chiếm. Đạo giai công pháp, ý nghĩa trọng đại. Hào nói không khoa trương, liền quyển này đạo giai công pháp, giá trị liền vượt qua cái này một tòa trong lầu những cái kia tất cả công pháp chỗ cộng lại giá trị. Lật xem trên đường, bên cạnh hai người thỉnh thoảng truyền đến đạo đạo sợ hãi thán phục thanh âm, mà Diệp Lâm thì hết sức chăm chú lật xem. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua. Toàn bộ nhìn xong về sau, Diệp Lâm đột nhiên khép lại quyển sách trên tay quê quán. Tổng kết xuống, công pháp này là tàn tạ, cũng không phải là hoàn chỉnh. Nếu là hắn hoàn chỉnh, vậy dĩ nhiên là đạo giai công pháp, thế nhưng tàn tạ, hiển nhiên không ở vào đạo giai hàng ngũ. Mặc dù không ở vào đạo giai hàng ngũ, thế nhưng giá trị của hắn cũng vượt xa đồng dạng vô lượng pháp. Vật này đối ta vô dụng. Diệp Lâm bên cạnh Mạch Như Ngọc thở dài nói, đây là công pháp, không phải công phạt thủ đoạn. Nếu là công phạt thủ đoạn lời nói, cho dù chỉ có một chiêu nửa thức mình cũng phải phát điên tu luyện. Dù sao đây chính là cùng đạo giai dính dáng. Thế nhưng công pháp liền không đồng dạng, tàn tạ công pháp một khi tu luyện, mang ý nghĩa chính mình đem chính mình con đường phía trước cho giày vò không có, căn bản được không bù mất. Trừ phi hắn không nghĩ bước vào kim tiên, nếu không hắn liền tuyệt đối sẽ không tu luyện cái đồ chơi này. Diệp Lâm tự nhiên cũng từ bỏ, hắn công pháp chính là Hồng Bá Thiên cho, Phượng Hoàng Dục Thiên Công, mặc dù không biết phẩm giai, thế nhưng hắn biết, tuyệt đối không thua kém đạo giai. Huống chi hắn còn có Thôn Thiên Ma Công, Thôn Thiên Ma Quân bản mệnh công pháp, phẩm giai tự nhiên thấp không đến địa phương nào đi, cả hai nếu mà so sánh, cái đồ chơi này hiển nhiên kém một chút ý tứ. Ai, đáng tiếc a, quả thật đáng tiếc. Yến Nam Bắc thở dài một tiếng, chính mình cùng Mạch Như Ngọc không giống, chính mình thiên tư liền tới đây, Mạch Như Ngọc thiên tư tuyệt thế, ngược lại là có hy vọng kim tiên. Cái này nếu là hoàn chỉnh đạo giai công pháp, hắn lập tức liền có thể tán công trùng tu, dạng này có rất lớn hy vọng bước vào kim tiên. Thế nhưng đáng tiếc, là tàn tạ. Chương 3872, con đường vô địch đến cùng trốn đi đâu rồi? Đi nha! Thất vọng chỉ chốc lát, Diệp Lâm cầm lấy hiên viên kiếm tay run một cái, trong tay hiên viên kiếm liền biến thành một cái màu vàng vòng tay quấn quanh ở chỗ cổ tay, sau đó Diệp Lâm đứng dậy rời đi. Một bộ tàn tạ đạo giai công pháp cứ như vậy bị Diệp Lâm để lên bàn. Hai người nhìn thấy Diệp Lâm như vậy quả quyết hai mặt nhìn nhau, lại tàn tạ đạo giai công pháp đó cũng là đạo giai công pháp a. Diệp Lâm cứ như vậy quả quyết không cần. Cho dù chính mình không cần, cầm đi ra ngoài bán lấy tiền đổi nhân tình vậy cũng là kiếm bộn không lỗ a. OHH Mi Thiên. Mà hai người bọn họ thì liếc nhau, cuối cùng cũng đi theo sau Diệp Lâm. Không hề nghi ngờ. Cái đồ chơi này đến phía sau chỉ có kim tiên mới có thể xử lý, bọn họ cũng không có tư cách đi lấy cái đồ chơi này. Đi ra tàng kinh các, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Diệp Lâm khẽ chau mày, quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi xa trên mặt đất tràn đầy thi thể, huyết dịch đều đem mặt đất thẩm thấu. Lúc trước nam tử trung niên thì đứng ở đằng xa chắp tay nhìn hướng nơi xa. Trên bầu trời bên trong ngừng lại rậm rạp chằng chịt chiến thuyền. Từng tôn cường giả không ngừng tại chỗ này tới tới lui lui đi tới đi lui. Nơi này ẩn chứa huyền nguyên hạt tộc chân chính nội tình, mà bọn họ hiện tại ngay tại vơ vét. Đến mức những này, Diệp Lâm căn bản không đi quản, mình bây giờ sự tình đã làm xong, chỉ cần những người này đem nơi này vơ vét xong sau, chính mình liền có thể suy nghĩ làm sao tiến đánh Tu La tộc. Đến mức chiến lợi phẩm, bọn họ có thể tìm tới bao nhiêu, bọn họ có thể cướp được bao nhiêu. Toàn bằng bọn họ vận khí cùng thực lực. Không hề nghi ngờ, ở trong đó thu lợi lớn nhất tất nhiên là những này kim tiên thế lực. Chỉ cần phát hiện chính là chính mình, không ai dám đi đoạt. Người nào não có bệnh dám đi chạm đến kim tiên thế lực rủi ro. Vừa vặn hủy diệt một cái huyền nguyên hạt tộc, để bọn họ khắc sâu biết kim tiên thế lực nội tình đáng sợ. Lúc này, bọn họ đối với mấy cái này kim tiên thế lực càng thêm kiêng kỵ. Quá đáng sợ. Kim tiên thế lực chính là đỉnh đầu bọn họ không thể vượt qua đại sơn. Không đúng, những cái kia trấn áp khí vận ra hỏa là bóng người nào đều không có. Mà còn, huyền thiên tên kia đến cùng trốn đến nơi nào. Diệp Lâm đứng dậy bay về phía không trung, thần niệm không chút kiêng kỵ bao phủ toàn bộ đại lục, một đạo cường hoành đến cực điểm thần niệm bao trùm toàn bộ đại lục. Một chút đang tìm bảo cường giả cảm nhận được cái này thần niệm về sau nhíu mày, thần niệm đảo qua bọn họ. Liền đại biểu cho tuyên chiến, đây là tu hành giới tất cả mọi người ngầm thừa nhận đạo lý. Bất quá tại phát giác được thần niệm tới nguyên địa về sau, bọn họ đều xem như vô sự phát sinh, nhíu lại lông mày cũng nới lỏng ra. Kỳ quái, vẫn là tìm không được, huyền thiên tên kia, căn bản không ở nơi này, hắn đến cùng trốn đến địa phương nào đi. Diệp Lâm cau mày tự lẩm bẩm, chính mình lần này mục tiêu chủ yếu chính là huyền thiên. Tên kia lúc trước chơi chính mình. Còn ngược lại âm chính mình một đợt, nếu không phải mình con bài chưa lật nhiều, thật đúng là bị tên kia đạt được. Bất quá bây giờ, hắn vậy mà căn bản tìm không được huyền thiên vị trí. Người này, căn bản không tại phương này đại lục phía trên. Không những hắn không tại, tính cả những cái kia trấn áp khí vận ra hỏa cũng không tại. Diệp Lâm không biết là, từ khi huyền minh chết về sau, huyền thiên liền ngờ tới sẽ có như thế một lần. Cho nên hắn sớm đã đem mặt khác chân áp khí vận ra hỏa toàn bộ mang đi. Để tránh bị Diệp Lâm tận diệt. Bọn ra hỏa này chết một cái, bọn họ huyền nguyên hạt tộc khí vận liền sẽ thiếu một mảng lớn. Nếu là đã chết hết, cái kia huyền nguyên hạt tộc cũng liền chân chính chỉ còn trên danh nghĩa. Khí vận đối với một tòa thế lực đến nói là cực kỳ chí mạng, đây chính là căn bản. Chương 3873, con đường vô địch bao tiểu thâu lập đại công. Liền tại Diệp Lâm suy tư thời điểm, Lý Tiêu Giao mang theo bao tiểu thâu khoan thai tới chậm. Làm rất tốt. Diệp Lâm quay người đối với bao tiểu thâu gật gật đầu, tất nhiên bao tiểu thâu có thể đến nơi đây, vậy liền mang ý nghĩa bao tiểu thâu thành công. Đại trận kia bị phá. Trận pháp phá, thế nhưng ta phát hiện một cái không gian kỳ diệu, cái không gian kia bên trong hình như có rất nhiều người. Bất quá trong đó còn có cường giả, ta không dám tiến vào. Bao Tiểu Thâu nhìn hướng Diệp Lâm khẽ nói. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến kỳ diệu. Kỳ diệu không gian, rất nhiều cường giả. Tốt, cái này Huyền Thiên có thể trốn thật tốt. Hắn dám cam đoan, Huyền Thiên cùng với những cái kia trấn áp khí vận ra hỏa chính là trốn tại cái kia cái gọi là không gian bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đâu, mang ta đi. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia cấp thiết mở miệng nói, sớm giải quyết sớm xong việc, kéo đến thời gian dài, rất có thể sẽ phát sinh một chút không thể dự đoán biến số. Được. Nghe vậy, Bao Tiểu Thâu gật gật đầu. Cái không gian kia, nói trắng ra là một cái trận pháp không gian mà thôi, giấu giếm rất sâu, nhưng là vẫn bị hắn phát hiện. Chính mình phát hiện bọn họ sử dụng thủ đoạn rất là bí ẩn, chắc hẳn đến hiện tại bọn hắn đều không có phát hiện chính mình phát hiện bọn họ. Lần này vừa đi, tất nhiên có khả năng tận diệt. Để cho an toàn, Diệp Lâm vẫn là tìm năm tôn nửa bước kim tiên cường giả cùng mình một đường đồng hành. Cái này năm tôn cường giả đều là thuộc Sơn Kiếm Tông cường giả. So sánh thế lực khác đến nói, hắn vẫn là càng thêm tín nhiệm thuộc Sơn Kiếm Tông cường giả. Nhìn thấy có năm tôn nửa bước kim tiên cường giả áp trận, Bao Tiểu Thâu nội tâm yên tâm rất nhiều. Có bực này cường giả áp trận, hắn cũng liền không sợ. Mấy người tại Bao Tiểu Thâu dẫn đầu xuống rời đi mảnh đại lục này, một đường hướng về sâu trong tinh không đi. Đúng rồi, trận pháp mặc dù bị ta phá, thế nhưng còn có chút ẩn tàng tiểu trận pháp không có phá, những này tiểu trận pháp chủ yếu là giám thị tác dụng. Ta sợ hãi tùy tiện phá trận sẽ dẫn tới những tên kia phát giác, cho nên vật này các ngươi mỗi người một cái. Chỉ cần cầm nó, những tên kia liền giám thị không đến chúng ta. Đi đến một nửa. Bao Tiểu Thâu không biết nghĩ đến cái gì, từ chính mình rách nát túi vải buồm bên trong lấy ra từng cái trận bàn phân phát đến mọi người trong tay. Giám thị trận pháp cùng cái kia kỳ diệu không gian là lẫn nhau khóa lại, cho nên ta chuyên môn giữ lại giám thị trận pháp, vì chính là để bọn họ thả xuống cảnh giác. Phân phát xong trận bàn, Bao Tiểu Thâu còn thuận miệng giải thích nói. Tính danh, Bao Tiểu Thâu. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận. Một vị đi theo vô địch người lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, cầu đạo đỉnh cao nhất trận đạo truyền nhân trận đạo chiếu cố trận pháp đại sư khí vận siêu thoát khí vận chiếu cố đại đạo chiếu cố ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La tầng 9, tại vọng tưởng chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới lúc thảm tao ngày xưa Hồng Nhan đánh lén, cuối cùng tại Hồng Nhan cùng đại đạo lôi kiếp hai tầng thẩm phán bên dưới bản thân vẫn lạc, chân linh bị đại đạo kiếp lôi vô tình nghiền nát. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầu đạo đỉnh cao nhất, chân chính cầu đạo vương giả, ngày bình thường ra ngoài đều muốn làm ba tay chuẩn bị, báo thù không cách đêm có thù tại chỗ báo, hôm nay ngươi đắc tội ta ta cười hì hì, buổi tối lật nhà ngươi cửa sổ nện nhà ngươi lưu ly. Trận đạo truyền nhân, trận đạo chỗ chiếu cố người, một khi tu luyện trận đạo tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Trận đạo chiếu cố, một khi bố trí trận pháp chỉ là ngộ tính gấp bội. Bố trí đi ra trận pháp so với bình thường trận pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trận pháp đại sư, đối với trận đạo luôn có chính mình lý giải, đồng thời có thể sửa chữa tuyệt đại bộ phận trận pháp, đối với trận pháp cực kỳ mẫn cảm. Khí vận siêu thoát, đại khí vận chiếu cố người, nắm giữ siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ khí vận, cho dù thiên đạo cũng vô pháp đối nó trực tiếp thẩm phán. Khí vận chiếu cố, đại đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước không có chèn ép. Vô số cơ duyên đều sẽ lấy các loại biện pháp tìm tới cửa. Đại đạo chiếu cố chi tử, cùng hắn là địch nếu là khí vận không bằng chi tắc sẽ phải chịu đại đạo chèn ép, gặp phải nguy hiểm chí mạng về sau luôn có thể lấy các loại biện pháp chạy trốn đồng thời gian ngắn thay đổi đến càng mạnh. Ngộ tính siêu thoát, ngộ tính đã siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ, vô luận là công pháp vẫn là trận pháp đều có thể một cái lý giải đồng thời suy một ra ba. Trận đạo cảnh giới, nhị phẩm đạo trận sư. Nhìn xem Bao Tiểu Thâu bảng Diệp Lâm mặt chứa ý cười gật gật đầu, không hổ là nắm giữ cầu đạo đỉnh cao nhất mệnh lý người, bực này cách làm, đủ cẩn thận, đủ ổn. Bất quá, rõ ràng có không gian giới chỉ, người đồ vật làm sao đều tại cái này túi vải buồm bên trong. Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hắn xem như là phát hiện, cái này bao tiểu thâu đồ vật, hình như đều tại cái này phá túi vải buồm bên trong, đến mức không gian giới chỉ, ngược lại là chưa từng gặp qua bao tiểu thâu sử dụng qua một lần. Mọi thứ đều muốn có hai tay chuẩn bị, không gian giới chỉ là che giấu mà thôi, ta cái này túi vải buồm, mới là ta chân chính bảo tàng đồ vật. Dù sao mọi người đều biết tu sĩ đồ vật đều tại không gian giới chỉ bên trong, không có người sẽ để ý ta cái này phá túi vải buồm. Cho dù ngày sau gặp phải ăn cướp, ta cũng không sợ nếu không đem không gian giới chỉ cho hắn là được. Bao tiểu thâu vỗ vỗ chính mình phá túi vải buồm một mặt đắc ý nói, có khả năng tại chỗ này nói ra chính mình bí mật lớn nhất, hiển nhiên, bao tiểu thâu còn có một tay chuẩn bị. Diệp Lâm sau lưng năm vị cường giả sờ lên cằm rơi vào trầm tư, nói có đạo lý a. Trong nhà vị lão tổ kia cả ngày quản bọn họ, nếu là chính mình cũng tới như thế một tay thâu thiên hoán nhật, có phải là có khả năng tự mình giấu rất nhiều thứ? Không cẩn thận mảnh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không có khả năng, dù sao đây chính là kim tiên, muốn tại kim tiên dưới mí mắt che giấu cái gì? Vậy căn bản không thực tế. Theo thời gian trôi qua, bao tiểu thâu cuối cùng mang theo mọi người dừng ở một chỗ trống trải tinh không bên trong. Tốt, chính là như vậy, hiện tại bọn hắn hẳn là không có phát hiện chúng ta. Mà còn ta nhìn, cái đồ chơi này chỉ có một cái nhập khẩu, vậy trong này cũng là xuất khẩu, cho nên chỉ cần chán mất nơi này, người bên trong căn bản chạy không thoát. Chỉ là một cái ẩn thân trận pháp, có khả năng ngăn được ta. Quay người nhìn thoáng qua sau lưng mấy vị cường giả. Mấy vị kia cường giả lập tức thần sắc cảnh giác, toàn thân pháp tắc cuồn cuộn, tựa hồ sớm đã làm tốt vì thời xuất thủ chuẩn bị. Thấy thế, bao tiểu thâu cái này mới yên tâm phá trận. Có cái này năm tôn nửa bước kim tiên bảo vệ chính mình, hẳn là không có cái gì vấn đề lớn. Két, két, két. Trước mắt, đột nhiên sáng lên đạo đạo tia sáng, từng cái phức tạp trận bàn, phức tạp phù văn tại tinh không bên trong tùy ý bay lượn. Phía dưới, một cái cửa lớn màu tím như ẩn như hiện. Bao tiểu thâu hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, những cái kia trận bàn một cái tiếp một cái vỡ vụn. Quát! Bao tiểu thâu từ túi vải buồm bên trong lấy ra một cái lệnh bài đột nhiên đẩy, trên lệnh bài nháy mắt bộc phát ra vạn trượng tia sáng, phía trước cửa lớn màu tím ẩm vang vỡ vụn. Tốt! Phá xong trận, bao tiểu thâu quay người đem mọi người bảo vệ đến trước người. Trong đó có nửa bước kim tiên cường giả, ba tôn, chúng ta đi vào trước. Mạch Như Ngọc đứng tại Diệp Lâm trước người, híp mắt hướng bên cạnh bốn vị nháy mắt, cái kia bốn vị cũng là ngầm hiểu, lập tức tiến vào bên trong, Mạch Như Ngọc thì đi theo phía sau bọn họ. Chương 3874, con đường vô địch nghèo túng huyền thiên. Chết tiệt, các ngươi là ai? Các ngươi vào bằng cách nào? Lăn ra ngoài a. Trời ạ! Nơi này vì cái gì bị phát hiện? Nơi này chính là vị kia trận pháp đại sư đắc ý nhất tác phẩm, theo lý thuyết bình thường trận pháp sư căn bản sẽ không phát hiện nơi này tồn tại. Các ngươi đều là người nào? Cút cho ta, biết ta là ai không? Huyền Nguyên hạt tộc thiếu chủ, Huyền Thiên. Giết cho ta, giết chết mấy người kia. Sau một khắc, không gian bên trong liền bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại ba động, mà Diệp Lâm ba người thì yên tĩnh đứng tại tinh không bên trong. Trong đó bộc phát chính là nửa bước kim tiên cường giả chiến đấu, bọn họ còn chưa đủ tư cách đi vào. Một khi đi vào bị lan đến gần vậy coi như không dễ chơi. Trong đó khí tức ba động càng thêm mãnh liệt, cái này từng đạo phát ra khí tức đều làm đến Diệp Lâm hãi hùng khiếp vía. Quá đáng sợ, quả thực quá đáng sợ. Đây chính là nửa bước kim tiên cường giả đại chiến sao. Chính mình so với những cường giả này đến, vẫn là kém một mảng lớn. Mà Diệp Lâm mấy người cứ như vậy tại tinh không bên trong đợi chừng nửa canh giờ. Nửa bước kim tiên cường giả sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh, muốn hoàn toàn giết chết bọn hắn, nhất định muốn phế rất lớn một phen công phu. Công tử, đều giải quyết, có thể đi vào. Lúc này, trong đó truyền đến Mạch Như Ngọc âm thanh. Nghe đến đạo thanh âm này Diệp Lâm nội tâm máy động, các ngươi sẽ không phải đem phía dưới những tên kia toàn bộ giết a? Huyền Thiên chết không có việc gì. Dù sao không quản là chính mình giết vẫn là người khác giết, đều một cái dạng. Bất quá, ngươi nếu là đem mấy cái kia trấn áp khí vận ra hỏa đều giết, chính mình có thể khóc đều không có chỗ để khóc. Trấn áp khí vận ra hỏa, mình giết, chính mình liền sẽ trực tiếp bạo lực cướp đoạt Huyền Nguyên hạt tộc khí vận. Mà một khi chết rồi, huyền nguyên hạt tộc khí chuyển tán loạn, hùng hậu khí vận sẽ hướng về bốn phía lộ ra ngoài, chảy vào toàn bộ tinh không bên trong. Chờ một chút. Bao Tiểu Thâu híp mắt nói, sau đó tay phải tùy ý bấm niệm pháp quyết, một cái tản phát ra quang mang thiên chỉ hạc cứ như vậy xuất hiện tại trong tay. Theo Bao Tiểu Thâu vung tay lên, thiên chỉ hạc liền kích động cánh tiến vào bên trong, một lát sau, Bao Tiểu Thâu cái này mới thần sắc buông lỏng đối với Diệp Lâm gật gật đầu. Ân, xác thực không sao. Bao Tiểu Thâu nói xong, Diệp Lâm rất là kinh ngạc nhìn xem Bao Tiểu Thâu, lập tức nội tâm yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, chuyên nghiệp. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Được đến Bao Tiểu Thâu khẳng định về sau, mấy người cái này mới tiến vào cái này tiểu không gian bên trong. Vừa đi vào, liền nhìn thấy ba bộ thi thể không đầu yên tĩnh nằm ở phía xa, thi thể mặt ngoài pháp tắc đang không ngừng tán loạn. Ba vị này, hẳn là nửa bước kim tiên. Mà đổi thành một bên, thì quỳ rậm rạp chẳng chịt người, Huyền Thiên vô cùng chật vật quỳ gối tại phía trước nhất. Diệp Lâm, là ngươi, đều là ngươi hủy ta tất cả, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta có thể ngồi lên huyền nguyên hạt tộc tộc trưởng vị trí, toàn bộ huyền nguyên hạt tộc đem chịu ta khống chế. Đến lúc đó, ta sẽ là toàn bộ ma vực có quyền thế nhất đám người kia, đều là ngươi, ngươi hủy ta tất cả. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Huyền Thiên tựa như là phát điên giận dữ hét. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt bình tĩnh, từ một bên kéo tới một cái ghế tựa chậm rãi ngồi tại Huyền Thiên trước người. Diệp Lâm bám thân nhìn trước mắt chật vật đến cực điểm Huyền Thiên, không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo. Là ta hủy ngươi tất cả, là chính ngươi lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Lúc trước ngươi ta hợp tác không phải rất tốt đẹp sao? Vì cái gì về sau muốn vẽ vời thêm chuyện đâu? Vì cái gì đây? Ta rất muốn hiểu rõ một chút ngươi khi đó là ý nghĩ gì. Chương 3875, con đường vô địch đáng thương a, đáng buồn a. Ngươi là tính toán chính mình ăn chắc ta, vẫn cảm thấy ta không có bản sự kia tìm ngươi phiền phức. Dù sao ngươi tương lai thế nhưng là cao cao tại thượng huyền nguyên hạt tộc tộc trưởng a, ma vực có quyền thế nhất đám người kia một trong, một lời có thể quyết định vô số sinh linh sinh tử. Diệp Lâm vuốt ve ngón tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những lời này, nói Huyền Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng ngươi cũng không có chết, không phải sao? Từ khi ngươi chạy, ta về sau không có tìm ngươi phiền phức, không phải sao? Huyền Thiên tựa như tìm tới sơ hở gì đồng dạng lần nữa nói. Tiểu tử, muốn tu luyện đến cảnh giới này, trải qua sự tình không ít ha. Ngươi làm sao còn cùng một đứa bé đồng dạng? Thế gian mọi việc vạn vật đều có nhân quả, làm liền sẽ có nhân quả quấn thân, đạo lý này ngươi không biết sao? Ngươi làm tất cả, đều muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Ngươi hiểu không, lúc trước ngươi vây giết ta là bởi vì, hiện tại ta diệt ngươi huyền nguyên hạt tộc là vì quả, hiểu không? Tiểu tử, còn toàn bộ ma vực tương lai có quyền thế nhất đám người kia một trong, nếu là đem toàn bộ huyền nguyên hạt tộc giao cho ngươi. Ta nhìn huyền nguyên hạt tộc sớm muộn đến bị người diệt. Mà ta, chỉ là tăng nhanh hắn tiến trình mà thôi. Diệp Lâm nói xong, tay phải nhẹ nhàng đặt ở Huyền Thiên đỉnh đầu, cùng hắn hai vị huynh đệ so ra, trước mắt Huyền Thiên, căn bản không xứng thiên kiêu hai chữ. Nhìn như thái ất Huyền Thiên đỉnh phong, kỳ thực, tùy tiện đến một tôn thái ất Huyền Thiên sơ kỳ cường giả liền có thể bắt lấy hắn. Đến mức tu vi ở đâu ra, cái kia Diệp Lâm cũng không biết. Diệp Lâm, đừng giết ta, đừng giết ta Diệp Lâm, ta biết huyền nguyên hạt tộc chí bảo tại nơi nào, ta có thể dẫn ngươi đi, đưa nó đưa cho ngươi. Đây chính là nửa bước đạo khí A, chỉ thiếu chút nữa liền có thể xâm nhập đạo khí hàng ngũ, chỉ cần được đến nó, ngươi sẽ triệt để bay cao, ngươi biết A. Nửa bước đạo khí, Diệp Lâm, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Ta không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn tìm không được. Tại phát giác được tử vong chân chính lúc, Huyền Thiên triệt để sợ, hắn ăn nói khép nép khẩn cầu Diệp Lâm. Khẩn cầu Diệp Lâm có khả năng thả chính mình một đầu sinh lộ, chính mình thế nhưng là huyền nguyên hạt tộc thiếu chủ, chỉ cần có thể kéo tới địa phương khác đại quân chạy đến tụ lại, hắn như thường có khả năng vây khốn chết Diệp Lâm. Quả nhiên, Diệp Lâm đặt ở đỉnh đầu hắn phung phí chế một tia. Phát giác được động tác này biến hóa, Huyền Thiên nội tâm càng thêm kích động. Diệp Lâm, ta sai rồi. Ta không nên tìm ngươi phiền phức, cái này nửa bước đạo khí chính là ta cho ngươi nhận lỗi. Từ nay về sau, ngươi ta giao hảo, thế nào? Ta là huyền nguyên hạt tộc thiếu chủ, ta có thể phong ngươi làm Huyền Nguyên Hà tộc đại tướng quân, toàn bộ Huyền Nguyên Hà tộc ta có thể cho ngươi thông thiên quyền lực. Thế nào, Diệp Lâm, ngươi biết a, quyền lực thứ này, rất mê người, ngươi chỉ cần thể nghiệm, ngươi sẽ sâu sắc thích nó. Diệp Lâm, ta sai rồi, ta thật sai. Nhìn xem đau khổ cầu khẩn Huyền Thiên, Diệp Lâm đột nhiên đem để tay tại trên đầu, lập tức liền một mặt cười nhạo nói. Ngươi không phải sai, ngươi chỉ là biết chính mình sắp phải chết. Sau một khắc, xô trào mãnh liệt tiên chuyển lực lượng đột nhiên tràn vào Huyền Thiên trong đầu bên trong, Huyền Thiên kia đáng thương nguyên thần tại trong khoảnh khắc liền bị hồng thủy đồng dạng tiên chuyển lực lượng hướng thành phấn vụn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm tiện tay đem Huyền Thiên thi thể vứt trên mặt đất. Tại cá thể này thực lực lớn hơn tất cả thế giới, ngươi còn tại vọng tưởng quyền lực. Quả thực buồn cười, ngươi có biết, ngươi tâm tâm niệm niệm quyền lực tại cường giả chân chính trước mặt, căn bản chính là trò trẻ con đồng dạng. Chương 3876, con đường vô địch tới đi, chúng ta đã chuẩn bị xong. Đến mức Huyền Thiên trong miệng đồ chơi kia, tất nhiên hắn mở miệng nói, vậy khẳng định là muốn tìm tới, đến mức làm sao tìm, liền không phải là chính mình nên lo lắng. Tin tưởng những cái kia kim tiên thế lực vì được đến vật này, sẽ đem toàn bộ Huyền Nguyên Hà tộc lật cái úp sấp. Nửa bước đạo khí, đầy đủ kim tiên cường giả đích thân tìm một chuyến. Kim tiên cường giả xuất thủ, không có bất kỳ vật gì có khả năng giấu giếm được bọn họ. Giải quyết xong Huyền Thiên về sau, Diệp Lâm cái này mới đưa ánh mắt đặt ở những người còn lại trên thân. Ta biết các ngươi những người này bên trong, có Huyền Nguyên Hà tộc chuyên môn dùng để trấn áp khí vận thiên kiêu, hiện tại Huyền Nguyên Hà tộc đã diệt, các ngươi cũng không có tồn tại cần phải. Hiện tại chủ động đứng ra, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái, dù sao các ngươi sớm muộn đều là muốn chết, một cái thống khoái cùng chậm rãi tra tấn, ta tin tưởng các ngươi sẽ chính mình lựa chọn. Chết trong tay ta, các ngươi khí vận đều thuộc về ta, Huyền Nguyên Hà tộc còn lại giải rác ở các nơi cường giả không có quan hệ gì với ta, có lẽ bọn họ còn có thể tiếp tục sống. Nếu như các ngươi chết tại tay người khác, cái kia ngượng ngùng, các ngươi một thân khí vận sẽ tản tại toàn bộ ma vực Bắc Bộ. Kim tiên thế lực khí vận bàng bạc trình độ các ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Khí vận tản, được đến khí vận thế lực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, ta không ngại Huyền Nguyên Hà tộc giải rác ở các nơi cường giả, thiên kiêu, thế nhưng bọn họ so bất luận kẻ nào đều để ý. Bọn họ trở nên càng thêm cường đại, Huyền Nguyên Hà tộc giải rác tại bên ngoài cường giả cùng thiên kiêu sinh tồn tình cảnh liền càng khó khăn. Ta nói những này cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là cho các ngươi một cái bản thân lựa chọn cơ hội. Hiện tại cơ hội cho các ngươi, bắt đầu lựa chọn của chính các ngươi. Diệp Lâm nói xong liền ngồi trên ghế không nói. Hắn tự nhiên có khả năng nhìn ra ai là trấn áp khí vận người, thế nhưng để bọn họ chủ động đứng ra, chủ động chịu chết, dạng này cũng giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Nếu là chính mình đi tự tay giết, kia dĩ nhiên cũng muốn sóng tốn nhiều sức lực. Hắn cũng không muốn tại bọn gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian dư thừa. Quả nhiên, Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, liền có ba cái thanh niên vượt qua đám người đi tới Diệp Lâm trước người. Bọn họ cũng đều biết, bọn hắn hiện tại chỉ có một con đường chết, căn bản không có sống khả năng. Thế nhưng chết cũng có kiểu chết. Hoặc là thống khoái chết đi, hoặc là bị tra tấn đau đến không muốn sống, sau đó chết đi. Hai cái này ở giữa là có khác biệt rất lớn. Ngươi thắng, ta nghĩ đến qua Huyền Nguyên Hà tộc hội hủy diệt, thế nhưng không nghĩ tới, nó sẽ bị tiêu diệt trong tay ngươi. Ngươi là từ trước đại thế bên trong ưu tú nhất một cái, tối thiểu nhất có khả năng khiêu động một tòa kim tiên thế lực, rất ưu tú, cũng rất đáng gờm. Đúng vậy a, trước đây đại thế sinh ra thiên mệnh người nhìn như cao cao tại thượng, thế nhưng tại kim tiên thế lực trong mắt chẳng phải là cái gì, chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, ngươi là một cái duy nhất có khả năng hủy diệt kim tiên thế lực. Tới đi, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ba người ngươi một lời ta một lời cười khổ nói. Trấn áp kim tiên thế lực khí vận, nhìn như rất phong quang, kỳ thực bọn họ rất muốn chết. Hạn chế tự do, không thể đi ra ngoài, không thể kiến thức cái này rộng lớn thiên địa, chỉ có thể tại cái này một mẫu ba phần đất đi lại. Bực này tình huống, cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Bất quá duy nhất cùng ngồi tù có khác biệt chính là, bọn họ muốn cái gì có cái đó. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn nữ nhân có nữ nhân. Thế nhưng, loại này sinh hoạt bọn họ kiên trì chừng mấy chục vạn năm, nên thể nghiệm đều thể nghiệm. mà còn trấn áp khí vận một khắc này, chỉ cần huyền nguyên hạt tộc không cường thịnh, bọn họ vĩnh viễn đến không được cảnh giới càng cao hơn. Chương 3877, con đường vô địch kỳ quái. Cứ như vậy, còn có ý gì? Tu hành, không phải liền là tu một cái lớn tiêu giao đại tự tại sao? Mà bây giờ, liền đê tiện nhất tự do đều không có, còn tu luyện cái gì? Bọn họ liền sinh tử của mình cũng không thể chi phối. Hiện tại, có khả năng thống thống khoái khoái chết đi, có lẽ đối với bọn họ đến nói, là một cái giải thoát đi. Các ngươi làm một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Nhìn trước mắt mấy người Diệp Lâm khẽ mỉm cười, mấy người kia lựa chọn, rất chính xác, cũng rất thức thời. Tại ba người không có ngăn cản phía dưới, Diệp Lâm rất dễ dàng liền chém ba người. Chỉ cần nguyên thần vỡ vụn, liền đại biểu ba người hoàn toàn chết đi. Từ đó, toàn bộ huyền nguyên hạt tộc 8 thành khí vận đều bị Diệp Lâm bỏ vào trong túi, đến mức còn lại 2 thành, là Diệp Lâm mãi mãi đều không cách nào lấy được. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm nhìn hướng đám người xa xa. Những người này, chính là toàn bộ huyền nguyên hạt tộc có quyền thế nhất một đám người, mà còn tu vi đều không thấp, tuyệt đại bộ phận đều là thái ất huyền tiên. Đều giết. Đối với những người này, Diệp Lâm tự nhiên không có chuyện gì để nói, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Nói xong, Diệp Lâm quay người rời đi, Lý Tiêu Giao cùng Bao Tiểu Thâu đi theo sau Diệp Lâm, chỉ để lại một mặt nhe răng cười 5 tôn nửa bước kim tiên cường giả. Đợi đến Diệp Lâm đi ra về sau, sau lưng không gian bên trong truyền đến một luồng khí tức kinh khủng ba động. Mấy chục giây về sau, khí tức ba động lặng yên tiêu tán, cũng đại biểu cho trong đó những tên kia toàn bộ không có. Toàn bộ giải quyết, hiện tại liền chờ kim tiên chiến trường triệt để kết thúc, liền có thể tiến về Tu La tộc. Diệt Tu La tộc, liền nên bắt tay vào làm rời đi ma vực, tới kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa. Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong tự lẩm bẩm, nhìn xem trải rộng tinh không thi thể về sau, Diệp Lâm tâm thần khẽ động đem thôn thiên ma quán đem ra. Oa ca ca, tiểu tử, ta đã sớm đối những thi thể này thèm nhỏ dãi, lão tổ quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi trong lòng vẫn là có ta. Mới vừa thả ra thôn thiên ma quán liền cười to nói. Ngươi không phải có thể tự mình rời đi sao? Diệp Lâm hỏi ngược lại, hắn cũng không có luyện hóa thôn thiên ma quán, cùng thôn thiên ma quán quan hệ trong đó rất vi diệu, là hợp tác đồng bản, cũng là bằng hữu. Thôn thiên ma quán tất cả hành động ý chí đều không tại hắn khống chế bên trong. Tiếng nói của hắn rơi xuống, thôn thiên ma quán không có tiếp tục lên tiếng, tự mình rời đi. Thấy thế, Diệp Lâm cảm giác rất kỳ quái, người này vì cái gì không nói. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy đến cùng. Phía sau đi ra 5 tôn cường giả nhìn phía xa thôn thiên ma quán sắc mặt quái dị, đã sớm nghe nói Diệp Lâm có một cái ma đạo khí vật, không nghĩ tới vậy mà là thật. Đi thôi, trở về nhìn xem những tên kia đều thu được cái gì. Chậm chạp đợi không được kim tiên thông tin Diệp Lâm chỉ có thể một lần nữa trở về cái kia phiến đại lục, nhìn xem đều tìm đến những thứ gì. Đang lúc Diệp Lâm muốn rời đi thời điểm, phía trước nguyên bản không có vật gì tinh không đột nhiên kịch liệt lắc lư, sau một khắc, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Nhìn thấy vị này thiếu nữ, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Vị này, chính là cứu mình một lần ân nhân cứu mạng. Ngươi bây giờ trong tay sự tình đều giải quyết xong đi. Công tử nhà ta muốn gặp ngươi, còn có bên cạnh ngươi vị này. Thiếu nữ chỉ vào Diệp Lâm cùng Diệp Lâm bên cạnh Lý Tiêu Giao, tại nhìn đến Bao Tiểu Thâu về sau nàng trầm mặc một lát. Ngươi cũng tới. Cuối cùng, nàng cũng lựa chọn Bao Tiểu Thâu. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ quả nhiên, thiếu nữ này một mực đang giám thị chính mình, một vị kim tiên muốn giám thị bí mật chính mình, cái kia vô luận chính mình làm cái gì đều chạy không thoát nhân ra con mắt. Chương 3878, con đường vô địch Trần Phong. Đi thôi. Diệp Lâm gần như không có chút gì do dự gật đầu nói, lần này đi, cùng sinh mệnh không có quan hệ. Nếu là muốn giết hắn, cần gì phải cứu hắn đâu. Lần này đi, chỉ sợ là vị này sau lưng cái kia công tử thần bí muốn cùng chính mình nói chút chuyện. Công tử, không thể. Công tử, an nguy của ngươi so cái gì đều trọng yếu, tất cả đợi đến lão tổ tới lại nói. Sau một khắc, sau lưng 5 tôn nửa bước kim tiên cường giả liền ngăn tại Diệp Lâm trước người một mặt cảnh giác nhìn phía xa thiếu nữ. Cứ việc nội tâm đã có một ít suy đoán, thế nhưng bọn họ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi tới Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Diệp Lâm một khi xảy ra chuyện, trời đều sẽ sập. Để ta đi thôi, không có nguy hiểm, tin tưởng ta, vị này tu vi các ngươi hiển nhiên cũng có suy đoán, nàng nếu là muốn giết ta, đã sớm động thủ. Diệp Lâm vỗ vỗ Mạch Như Ngọc bả vai thản nhiên nói. Nghe vậy, Mạch Như Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Lâm, lại nhìn xem nơi xa ôm cánh tay híp mắt nhìn hắn thiếu nữ, do dự một chút, cuối cùng tránh ra thân vị. Diệp Lâm nói rất đúng, vị này nếu là muốn giết Diệp Lâm, bọn họ căn bản ngăn không được. Trước mắt vị này, rất có thể là một tồn tại thế kim tiên. Đi thôi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, mà cái kia thiếu nữ lại chỉ là tiện tay vung lên, Diệp Lâm ba người liền cảm giác bốn phía thiên địa ngay tại cấp tốc đảo ngược. Cơ hồ là một lần hô hấp thời gian, Diệp Lâm ba người liền đi đến một chỗ lạ lẫm chi địa. Bốn phía tinh không vẫn là tinh không, thế nhưng cùng chính mình vừa rồi vị trí tinh không hoàn toàn không phải một chỗ. Mà trước mắt thì để đó một cái bàn nhỏ, đối diện, một vị thoạt nhìn liền không đơn giản thanh niên thì nhìn chằm chằm vào chính mình ba người. Diệp Lâm, Lý Tiêu Giao, còn có vị này xa lạ bằng hữu, người có vẻ như kêu Bao Tiểu Thâu a. Ha ha ha, đến, ngồi. Thanh niên cười ha ha một tiếng nói, chính xác nói ra mỗi một người bọn hắn danh tự. Diệp Lâm cũng không phải cảm thấy rất kỳ quái, muốn biết tên của hắn rất đơn giản. Mà Lý Tiêu Giao thì không quan trọng, một cái nho nhỏ danh tự mà thôi, biết thì đã có sao. Chỉ có Bao Tiểu Thâu trong một người tâm âm thầm cảnh giác lên, khá lắm, chính mình ẩn tàng như thế sâu, vậy mà đều có khả năng bị người ta biết chính mình danh tự. Từ cái này liền có khả năng nhìn ra. Chính mình ẩn tàng còn chưa đủ, phải tiếp tục luyện. Diệp Lâm dẫn đầu ngồi tại thanh niên đối diện. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ngươi nếu biết tên của chúng ta, vậy chúng ta là không phải cũng có thể hiểu rõ ngươi đây. Diệp Lâm hai tay chống cái cằm cười nhạt nói. Ha ha ha, nên như vậy, ta tên Trần Phong, rất hân hạnh được biết các ngươi. Chắc hẳn các ngươi còn không biết ta vì cái gì muốn gặp các ngươi à. Trần Phong nhìn xem Diệp Lâm cười ha ha nói. Xin lắng tai nghe. Diệp Lâm mặt không đổi sắc, hắn ngược lại muốn xem người này hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Ta tại cái này phương tinh vực nhỏ ở không sai biệt lắm có mấy ngàn năm, căn cứ quan sát của ta, ba người các ngươi, là phương này tinh vực nhỏ ưu tú nhất ba người. À đúng, còn có một cái am hiểu luyện đan gia hỏa. Bốn người các ngươi là ưu tú nhất bốn người, lần này tìm các ngươi. Là muốn mang các ngươi tới kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, các ngươi rất ưu tú, cho nên không nên đợi ở một phương này tinh vực nhỏ bên trong, dạng này sẽ hạn chế các ngươi. Nghe đến đó, Diệp Lâm nội tâm đại khái đã có một ít suy đoán, người này, quả nhiên liền như là cô độc phong trong miệng giống nhau như đúc, tinh hà hoàn vũ thế lực lớn đệ tử trước đến cái này tinh vực nhỏ sóng lớn đãi cát. Mục đích đúng là vì thu nạp tinh vực nhỏ những cái kia không hiểu chuyện thiên kiêu. Lừa gạt đến tinh hà hoàn vũ bên trong, chuyên môn vì bọn họ làm tay chân. Chương 3879, con đường vô địch muốn hay không đi theo ta? Ta thấy các ngươi thiên tư không sai, không nên bị mai một tại chỗ này, thế nào? Cân nhắc hay không đi theo ta? Để cho ta tới đoán một cái, các ngươi tương lai mục tiêu tất nhiên là tinh hà hoàn vũ, mà tinh hà hoàn vũ nước quá sâu, các ngươi tại chỗ này còn có thể xưng là một câu thiên kiêu, tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Chẳng phải là cái gì. Biết sao, các ngươi tòa này tinh vực nhỏ bên trong người mạnh nhất cũng bất quá kim tiên 4 tầng, thế nhưng ngươi có biết, phía sau ngươi vị này bây giờ là cái gì tu vi? Kim tiên tầng 7, nàng từ tu luyện tới hiện tại, tổng cộng chỉ có 8 vạn năm, 8 vạn tuổi kim tiên tầng 7 biết khái niệm gì sao? Cho dù nàng như thế yêu nghiệt, tại tinh hà hoàn vũ bên trong, cũng bất quá trung đẳng cấp độ, chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, sớm đã là kim tiên tầng 9. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thẳng vào thái ất kim tiên cảnh giới. Các ngươi biết cái này khái niệm sao? Giống các ngươi dạng này, một khi bước vào tinh hà hoàn vũ, bước lên tranh phong con đường, có khả năng xông ra một phiến thiên địa, rất rất ít. Cuối cùng, các ngươi hùng tâm tráng trí sẽ bị triệt để tiêu diệt, mà các ngươi sẽ bị triệt để rơi mất tại dòng sông thời gian bên trong. Đương nhiên, ta những lời này không phải lừa các ngươi có thể tự mình đi tìm hiểu. Nếu là ta nhớ tới không sai, thượng cổ thế lực cấm hư liền tại cái này ma vực a. Mà còn ngươi cũng cùng cấm hư thiếu chủ quan hệ có vẻ như không sai, Ngươi không tin có thể đi vững vàng hắn, vững vàng cấm hư bên trong vị lão gia kia. Ngươi là vô địch người, thế nhưng, không phải mỗi một cái vô địch người thành tựu cuối cùng đều có thể so với Thái Cổ Nhân Hoàng. So với vị kia Thái Cổ Nhân Hoàng, ngươi hiển nhiên muốn ảm đạm rất nhiều, hắn tựa như vì sao trên trời, mà ngươi thì là trên mặt đất phù du. Trần Phong nói khẽ, mỗi một chữ, mỗi một câu lời nói đều sâu sắc ấn khắc tại mọi người nội tâm. Cho dù Diệp Lâm giờ phút này đều bị rung động, tinh hà hoàn vũ nước. Như thế sâu sao? 8 vạn tuổi kim tiên tầng 7. Chính mình đâu, tu luyện tới hiện tại, tổng cộng cộng lại, so 8 vạn tuổi chỉ nhiều không ít, mà chính mình đâu. Hiện nay cũng chỉ là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ tu vi. Khoảng cách Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đều còn cách một đoạn, càng đừng đề cập kim tiên. Chính mình vốn cho rằng khởi điểm rất cao, không nghĩ tới, liền chân chính thiên kiêu cánh cửa đều không có chạm đến. Muốn tại tinh hà hoàn vũ tranh phong, kim tiên là tu vi thấp nhất, đương nhiên, các ngươi hiện tại đi ra có lẽ còn không gặp được kim tiên thiên kiêu. Thế nhưng chỉ cần các ngươi leo đủ cao, liền có thể biết, cái gì gọi là thiên hạ thiên kiêu như cá giết sang sông. Trần Phong nhìn thấy Diệp Lâm ba người hơi biến sắc mặt, tiếp tục mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, Diệp Lâm mấy người chính là nông thôn người quê mùa, căn bản chưa từng va chạm xã hội. Đối với bọn họ đến nói, một điểm nhỏ thành cũng đủ để cho bọn họ hưng phấn. Kỳ thực, trong mắt bọn họ tiểu thành liền, tại bọn họ trong mắt những người này chẳng phải là cái gì. Cái gì cũng không bằng. Đó cũng không phải hắn nói chuyện giật gân, mà là chân chính sự thật. Hắn cũng không cần thiết đi lừa gạt Diệp Lâm. Một cái nói dối cần vô số cái nói dối đi đền bù, mà hắn nói tới, đều là thật. Tinh hà hoàn vũ bên trong kim tiên rất nhiều, thế nhưng Thái Ất kim tiên ít đến thương cảm. Nguyên lai là dạng này sao? Diệp Lâm hai mắt có chút ảm đạm, chính mình hùng tâm tráng trí tại cái này một khắc, không nhịn được bị dội tắt một ít. Cho dù đổi lại bất luận kẻ nào đến, đều gánh không được như thế một bộ. Cái này nếu là đổi lại mặt khác thiên kiêu, sợ rằng hiện tại tâm tính sẽ trực tiếp sụp đổ. Chính mình tu luyện cả đời, cảm thấy đã là đỉnh cấp thiên kiêu, lúc này có người đến nói cho ngươi, ngươi cái gọi là thành tựu, trong mắt hắn không đáng một đồng. Cái này người nào có thể chịu nổi a? Chương 3880, con đường vô địch cự tuyệt. Cho nên, ta hiện tại rất thưởng thức các ngươi, đây cũng là các ngươi cơ hội duy nhất, đi theo ta lăn lộn. Ta coi trọng các ngươi thiên tư, các ngươi tương lai, đi theo ta, liền giống như ngươi đến nói, trong vòng 5 năm, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, trong vòng 100 năm, ta có thể giúp ngươi bước vào kim tiên cảnh giới. 3 vạn năm, chỉ cần 3 vạn năm, lấy thiên tư của ngươi, ta có thể để ngươi đạt tới kim tiên tầng 9. Đều là lúc, ngươi liền chính thức có thể cùng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt chống lại tư cách. Đến mức cấp độ càng sâu, đến xem chính ngươi, Thái Ất kim tiên, người khác không giúp được ngươi, không có bất kỳ người nào có khả năng giúp ngươi bước vào Thái Ất kim tiên cảnh giới. Mà các ngươi cần trả giá, chính là cho ta làm tay chân, cho ta giải quyết tất cả ta không dễ giải quyết sự tình, chỉ thế thôi. Các ngươi cần nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu như chết rồi, cũng coi như các ngươi vận khí không tốt, làm sao? Có nguyện ý hay không đi theo ta đánh cược một lần? Trần Phong nói xong, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Người này, như thế thành thật sao? Trần Phong tựa hồ cũng phát giác Diệp Lâm ánh mắt, không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng. Người có khả năng tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên không phải người ngu, dù sao đồ đần ta có thể nhìn không lên. Ta cho ngươi như thế lớn hứa hẹn, tự nhiên cần ngươi tới đỡ ra. Cho nên, có muốn hay không muốn cược một cái? Ta nếu là thật sự bước lên tranh phong con đường, thật đoạt được đạo quả, đều là lúc, nếu như các ngươi lập công rất lớn, ta chưa chắc không thể cho các ngươi một viên đạo quả. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi tinh hà hoàn vũ bên ngoài, thoát ly cái này lồng giam mở mang kiến thức một chút càng rộng lớn hơn thiên địa chưa chắc không thể. Tu hành mục đích không phải là vì thoát ly cái này đến cái khác lồng giam sao? Không phải sao? Vừa mới bắt đầu tu hành, thoát ly phàm tục, thay đổi đến càng mạnh, thoát ly tông môn, thoát ly chính mình chỗ thế giới, thoát ly chính mình vị trí tinh hệ, thoát ly chính mình vị trí tinh hệ đoàn. Hiện tại, lại sắp thoát ly chính mình tinh vực, tiếp xuống, liền nên thoát ly tinh hà hoàn vũ. Cái này không phải liền là mọi người cộng đồng nhận định tu hành mục tiêu sao? Lời nói đã đến nước này, nhìn các ngươi lựa chọn thế nào. Trần Phong nói xong về sau liền ngậm miệng không nói, đem thật toàn bộ quyền lựa chọn đều đưa cho Diệp Lâm. Chỉ cần Diệp Lâm đáp ứng, hắn liền có thể hưởng thụ được Trần Phong đủ khả năng cung cấp tất cả tiện lợi. Mà trả giá, cũng vẻn vẹn chỉ là thần phục với người trước mắt mà thôi. Cái này nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào tinh vực nhỏ là thiên kiêu, khẳng định sẽ lập tức đáp ứng, bởi vì những lời này thuật xuống, bọn họ tất nhiên cảm thấy bọn họ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Thế nhưng chính mình cũng không đồng dạng, chính mình có Hiên Viên kiếm, có Thôn Thiên Ma quán, cũng có bảng bàng thân, đây không phải là con đường của mình. Thôn Thiên Ma quán có lẽ đã đem con đường của mình hoạch định xong, cái này nếu là nghe đến chính mình thần phục hắn người, có thể sẽ lập tức rời đi chính mình a. Xin lỗi, ta cự tuyệt, đây không phải là ta nên đi đường, nếu là ngươi cầm ân cứu mạng đến bởi vậy áp chế ta nghĩ, ta vẫn là sẽ cự tuyệt. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Thần phục hắn người, không có khả năng. Nghe vậy, Trần Phong tiếu, cười rất vui vẻ. Cầm ân cứu mạng áp chế ngươi. Xin lỗi, ngươi còn không có tư cách kia, nếu không phải ta thưởng thức ngươi, lấy thân phận của ngươi bây giờ liền cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Cứu ngươi, cũng chỉ là thuận tay sự tình mà thôi. Diệp Lâm, ngươi phải nhớ kỹ, tất cả mọi thứ, đều là xây dựng ở bình đẳng thân phận bên trên. Chương 3881, con đường vô địch bao tiểu thâu y. Liền giống như ngươi bây giờ, liền cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có, tất cả mọi thứ, chỉ là bởi vì ta rất thưởng thức ngươi. Hiện tại tất nhiên ngươi cự tuyệt, cái kia lúc trước ân cứu mạng cũng từ đây một đao cắt đứt, ta cứu ngươi, ngươi cho ta mặt mũi đến nơi hẹn, ngươi ta không ai nợ ai. Diệp Lâm, ngươi biết không, giống người như ta, có rất nhiều, trên cơ bản tinh vực nhỏ thiên kiêu đều sẽ thần phục tại cái này một bộ dưới lý luận. Không có thần phục, đều có một cái thống nhất đặc tính, đó chính là có rộng lớn khát vọng. Dạng này người, ta cũng rất thưởng thức. Bất quá dạng này người trên cơ bản chỉ có hai loại kết quả, loại thứ nhất kết quả, xông ra một phiến thiên địa, cao cao tại thượng, dương danh lập vạn, có lẽ có duyên đạo quả. Loại thứ hai kết quả, vừa đi ra mình sinh hoạt tinh vực nhỏ liền lạnh. Loại thứ nhất kết quả thiên kiêu quá ít, phượng mao lân giác, loại thứ hai là các ngươi loại này tinh vực nhỏ thiên kiêu kết quả, đại đa số kết quả. Hy vọng ngươi tương lai có khả năng thật như ngươi suy nghĩ, cùng ta có nói chuyện ngang hàng tư cách, ta tại tinh hà hoàn vũ chờ ngươi, hy vọng ta còn có thể gặp lại ngươi. Ghi nhớ, thái cổ nhân hoàng hắn là một cái kỳ tích, một cái bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua kỳ tích, cho dù có khả năng cùng hắn sóng vai người đều lác đác không có mấy. Ngươi tu luyện vô địch pháp, ngươi ghi nhớ, đùa bỡn khí vận người, cuối cùng sẽ bị khí vận chỗ đùa bỡn. Khí vận quá mức thần bí, ngươi là đem khống không nhẫn nhịn chuyển. Lời nói đã đến nước này, cáo từ. Trần Phong nói xong cũng chỉ cho Diệp Lâm lưu lại một cái thần bí khó lường bóng lưng. Đến mức bên cạnh ngươi cái kia hai vị, không có duyên với ta, cho dù nguyện ý cùng ta cũng sẽ không thu các ngươi đi theo Diệp Lâm, nếu là hiện tại cùng ta, liền Diệp Lâm đều có thể phản bội, cái kia tương lai nếu là lại gặp phải loại này hoàn cảnh, có phải là liền ta đều có thể phản bội đâu. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nhìn kỹ lại, Trần Phong cùng lúc trước nữ tử đã sớm biến mất tại tinh không bên trong. Chính xác đến nói, là biến mất tại ma vực bên trong. Diệp Lâm cự tuyệt hắn, toàn bộ ma vực không còn có để hắn thưởng thức thiên kiêu. Đợi đến hai người triệt để rời đi về sau, Diệp Lâm híp mắt rơi vào trầm tư, giờ khắc này, ai cũng không biết hắn lại nghĩ cái gì. Lý Tiêu Giao thì là tùy tiện ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh. Cái gì cầu thí đi theo không đi theo, hắn đều nghe không hiểu, đối hắn vô dụng. Mà bao tiểu thâu sắc mặt mặc dù không thay đổi, thế nhưng nội tâm nhưng là mừng thầm. May mắn, người này mặc dù biết chính mình danh tự, thế nhưng không biết chính mình trận đạo thiên phú. Có lẽ vẻn vẹn biết chính mình chỉ là một cái phá trận pháp sư. Lấy chính mình trận đạo thiên phú, cho dù đi tinh hà hoàn vũ bên ngoài không sống được nữa, cũng có thể tùy tiện tìm một cái thế lực lớn phụ thuộc. Bằng vào một phần truyền thừa chính mình đều có thể tu luyện đến bây giờ, nhị phẩm đạo đan sư. Vậy nếu là những đại thế lực kia trận đạo nội tình cho hắn không có chút nào phòng bị quán thâu, hắn có thể bảo chứng trong thời gian ngắn đạt tới nhất phẩm đạo trận sư tình trạng. Loại này thiên tư, đi đến địa phương nào không phổ biến. Đến lúc đó, người cái này kêu Trần Phong có lẽ gặp ta còn cần hẹn trước đây. Thái ất kim tiên rất ít, nhất phẩm đạo trận sư càng ít, mỗi một cái đều là tinh hà hoàn vũ đứng đầu thế lực bảo bối, địa vị càng là cao thượng vô cùng. Dưới một người trên vạn người. Đây chính là bao tiểu thâu ý nghĩ, rất đơn giản, rất giản dị, cũng rất hiện thực. Nghịch thiên trận đạo thiên kiêu chính là hắn sức mạnh, để hắn mặt đối với bất kỳ người nào đều không cần cúi đầu sức mạnh. Chém chém giết giết nhiều mệt mỏi a, cường giả chân chính, nên để vô số người vì hắn chém chém giết giết. Thật sự sảng khoái. Chương 3882, con đường vô địch đi, chúng ta trở về. Diệp Lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.